Chương 2221, Hải yêu nhất tộc mục đích. Ở thời điểm này, Hải yêu nhất tộc phát động thú triều, thiên võ đại lục Đông Nam Tây Bắc tứ huyền vực đều hứng chịu tới công kích. Tuy nhiên quy mô không lớn, nhưng lại đưa tới toàn bộ thiên võ đại lục khủng hoảng, bởi vì cái này thời điểm, các đại thế lực đám thiên tài bọn họ, đều tiến nhập bế quan trạng thái, củng cố cảnh giới, cảm ngộ sinh tử. Phải biết, rất xa xôi cổ tông cửa, đều mở ra sinh tử thí luyện chi địa, là vì trợ giúp những thứ này vừa mới tấn thăng mệnh tinh đỉnh phong đám thiên tài bọn họ, sớm ngày lĩnh hội sinh tử. Trùng kích thông minh. Đây chính là một cái vô cùng thời khắc mấu chốt, nếu như kẻ thù thiên tài, trước một bước đột phá thông minh, liền sẽ mang đến hủy diệt tính đả kích, cho dù là như thế thời khắc mấu chốt, ai cũng không dám cam đoan người khác sẽ không xuất thủ. Coi như không bên ngoài xuất thủ, vùng trộm tới một lần đánh bất ngờ, cũng sẽ để một cái tông môn triệt để hủy diệt. Mà tại giới tu hành, chỉ có tại đại đế thời đại, mới có chính nghĩa cùng công lý. Một cái nguyên khí đại thương tông môn, đối với thiên võ đại lục không có bất kỳ cái gì cống hiến, dù cho bị oan khuất. Cũng không có người để ý tới, càng không có người sẽ vì bọn họ sự công bằng. Cho nên, cứ việc thần tộc đã bắt đầu nhúng tay thiên võ đại lục hắc ám chi chiến, vẫn như cũ người người cảm thấy bất an, liều mạng tăng lên, không có thực lực, thậm chí ngay cả ôm bắp đùi tư cách đều không có. Lúc này, hải yêu nhất tộc vậy mà phát động thú triều, khiến thiên võ đại lục các cường giả, vừa sợ vừa giận, nhất là thiên võ liên minh tông môn, phân bố quá mức rộng khắp, trong lúc nhất thời các nơi ào ào bắt đầu cầu viện. Mà Đan Cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc đối hải yêu nhất tộc xâm lấn. Căn bản không để ý tới, càng không có xuất thủ trợ giúp ý tứ, dường như bọn họ không thuộc về thiên võ đại lục một phần tử đồng dạng. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nói theo lời bọn họ, đây đều là Long Trần gây ra họa, để Long Trần tự mình giải quyết, hắn không phải thích xính anh hùng a. Liền tiếp tục xính đi. Lão đại, hải yêu nhất tộc cái này là cố ý nhằm vào chúng ta trực tiếp giết đi qua, cho bọn họ điểm nhan sắc xem một chút đi. Quách Nhiên sau khi trở về, lần nữa đem khải giáp hoàn thiện một lần. Lần trước kịch chiến, là hắn mới giáp xử nữ chiến. Bình thường không có phát hiện một số tì vết, trong chiến đấu dần dần hiện ra, mấy ngày nay, hắn một lần nữa sự chiến giáp, chiến lực lần nữa tăng lên, tim của hắn lại bắt đầu rục rịch. Long Trần lắc đầu, nếu như chúng ta xuất thủ, liền trúng phải bọn họ mà tính, bọn họ cái này là cố ý, để cho chúng ta không có thời gian tu hành, kéo chậm chúng ta tu hành tốc độ, dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Long Trần nhìn trong tay tin, đây là Lý Thiên Huyền viết. Bên trong nói tới hải yêu nhất tộc mục đích, để Long Trần đừng xuất thủ. Lý Thiên Huyền vạch, đây là hải yêu nhất tộc âm mưu, Long Huyết quân đoàn chiến lực. Khiến hải yêu nhất tộc sợ hãi, bây giờ bọn họ chính là muốn quấy nhiễu Long Trần. Long Huyết quân đoàn nếu như bị kéo ở, chờ Đan Cốc, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc nhóm thế lực cường giả, chỉ cần có một phương có chí tôn cấp cường giả, tấn thăng đến thông minh cảnh. Như vậy tất nhiên sẽ trước tiên cầm Long Huyết quân đoàn khai đao. Nếu như Long Huyết quân đoàn bị làm trễ nải, sợ rằng cũng cứu không được bọn hắn, cho nên Lý Thiên Huyền để Long Trần giả vờ không biết sự kiện này, an tâm tu hành. Mà lại Lý Thiên Huyền còn nói, hải yêu nhất tộc không dám gây quá lớn. Nếu không thần tộc ngoại thích sẽ nhúng tay. Thế nhưng là nếu như bỏ mặt mà nói, Đan Cốc khống chế những cái kia bình xịt, sẽ điên cuồng cho chúng ta dội nước bẩn. Mà lại sẽ liên lụy rất nhiều vô tội tông môn, trọng yếu nhất chính là, chúng ta Long Huyết quân đoàn cái gì thời điểm làm qua con rùa đen rút đầu. Quách Nhiên hận hận nói. Cốc Dương tại Quách Nhiên sau lưng vụng trộm dùng ngón tay thọc Quách Nhiên một chút, gia hỏa này có chút quá mức, đây không phải kích động lão đại gây sự a. Long Trần tức giận nhìn Quách Nhiên liếc một chút, gia hỏa này, từ khi có mới chiến giáp, thì biến thành cuồng nhiệt phần tử. Thời khắc muốn đi ra ngoài gây sự. Sự kiện này, ta sẽ an bài, ngươi thì không cần quan tâm. Long Trần hiểu rất rõ tiểu tử này tâm tư. Hắc hắc, lão đại, ngài nhìn, con người của ta đối với tu hành không có thiên phú gì, không bằng để ta đến chấp hành kế hoạch của ngài như thế nào. Cũng đừng phiền phức các huynh đệ khác, bọn họ đều quá cực khổ. Quách Nhiên một mặt cười lấy lòng mà nói, hiển nhiên, hắn muốn cùng Long Trần ra ngoài dương danh lập vạn, thử một chút cải tiến sau chiến giáp. Lớn bao nhiêu tăng lên. Các ngươi an tâm củng cố thực lực, đừng kéo vô dụng nhạc, hiện tại chúng ta đang cùng thời gian thi chạy. Người ta cái này là cố ý kéo chậm bước tiến của chúng ta, muốn hại chết chúng ta. Huyền chủ đại nhân đều đã nói đến rõ ràng, ngươi thì khác đi theo mù tham gia, sự kiện này ta đến giải quyết. Quách Nhiên ngươi nhanh đi lắng động cảnh giới, nơi này tất cả mọi người thì ngươi ngộ tính kém cỏi nhất, nếu như ngươi kéo mọi người chân sau, đừng trách ta sử dụng thủ đoạn phi thường, đến lúc đó cũng đừng kêu cha gọi mẹ, trách ta không nể mặt ngươi. Long Trần nhắc nhở. Vậy được rồi, lão đại ngươi vẫn là chừa cho ta chút mặt mũi đi. Quách Nhiên khẽ run rẩy, Long Trần thủ đoạn hắn hiểu rất rõ. Vẫn là thành thật một chút tốt. Long Trần để Quách Nhiên bọn người nắm chặt thời gian vững chắc cảnh giới, làm tất cả mọi người vững chắc cảnh giới về sau, liền bắt đầu cảm ngộ sinh tử chi lực. Tông môn khác có chút nhanh, đã cho đệ tử mở ra sinh tử thí luyện chi địa, bất quá Long Huyết quân đoàn không cần. Liễu Như Yên tiếp nhận âm dương tiên thảo lực lượng, đối với sinh tử ý cảnh phi thường cao. Lấy ý cảnh của nàng cung cấp mọi người tham khảo, sẽ tăng lên rất nhiều mọi người đối với sinh tử cảm ngộ, mà lại đến lúc đó, Long Trần biết luyện chế một số đan dược, phối hợp Liễu Như Yên. Trợ giúp mọi người cùng một chỗ cảm ngộ sinh tử. Hắn căn bản không thèm để ý những thứ này, bởi vì hắn tu luyện là cửu tinh bá thể quyết, căn bản không cần cảm ngộ cái gì, chỉ cần cảnh giới củng cố. Liền có thể trực tiếp trùng kích thông minh. Để mọi người an tâm bế quan về sau, Long Trần đến hậu sơn cánh rừng tìm Mộng Kỳ bọn người, phát hiện Mộng Kỳ bọn người ở tại bên thác nước lên, phủ lên một trương tấm thảm, trần trụi chân nhỏ, tại bên đầm nước thượng du chơi. Tấm thảm rất lớn, phía trên còn để đó một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn bày đầy các loại vừa mới rửa sạch sẽ trái cây. Phía trên còn dính lấy giọt nước, trong suốt sáng long lanh. Đông Minh Ngọc cùng Tiểu Vân lôi kéo tay nhỏ, như ngọc đồng dạng mũi chân, duỗi vào trong nước, có cá nhỏ tại chân của các nàng một bên bơi qua bơi lại, hai người vui cười thanh âm không ngừng. Đông Minh Ngọc cùng Tiểu Vân hai người dáng người, hình dạng đều rất giống, Tiểu Vân bởi vì là huyền thú chi thân, một mực giống một đứa bé không chịu lớn, mà Đông Minh Ngọc bởi vì tuổi thơ thiếu thốn, về mặt tư tưởng, cũng cùng hài tử không sai biệt lắm, hai người vậy mà tại hồ nước một bên, cũng có thể chơi đến quên cả trời đất. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Liễu Như Yên thì an tĩnh ngồi ở một bên, mũi chân cũng thấm vào trong nước, an tĩnh trò chuyện cái gì, non xanh nước biếc, mỹ nhân như ngọc, cái này là một bộ liền thần tiên đều muốn hâm mộ sinh hoạt. Long Trần ca ca, ngươi làm sao mới đến a? Chúng ta đều chờ ngươi rất lâu á. Tiểu Vân dẫn theo váy, chỉ riêng chân nhỏ lôi kéo Đông Minh Ngọc hướng Long Trần chạy tới, một trái một phải cầm giữ hướng Long Trần. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, ta tới chậm, cái kia phạt, ân, trước phạt ta ăn bồn trái cây. Đẹp cho ngươi, Long Trần cười hì hì đi lấy trái cây. Kết quả bị Đường Uyển Nhi đập một cái, cuối cùng chỉ cho hắn một quả nho nhỏ quả nho, để chúng nữ yêu kiều cười không thôi. Long Trần cùng chúng nữ tọa hạ, vẫn là Tiểu Vân phúc hậu, cho Long Trần chọn lấy một cái lớn nhất trái cây. Long Trần cắn một cái trái cây nói, cảnh giới của các ngươi cũng cố thật nhanh. Lại nhưng đã có thể khống chế khí tức, thật sự là lợi hại. Bây giờ Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu đám người khí tức, cực kỳ ổn định, nói rõ cảnh giới ngay tại cấp tốc củng cố, muốn so Cốc Dương, Lý Kỳ bọn họ mau hơn rất nhiều. Tri Thu tỷ tỷ mới lợi hại nhất. Nàng vậy mà cũng đã thức tỉnh linh huyết, đã biết thiên hồn dị tượng tên Á. Đường Uyển Nhi có chút đắc ý nói. Thật. Long Trần lấy làm kinh hãi. Nhìn về phía Diệp Tri Thu. Trên thực tế, ta linh huyết là bị ta hạng băng thần kiếm kích hoạt, hiện tại ta, triệt để đạt được nàng tán thành. Diệp Tri Thu gật gật đầu, tuy nhiên trên mặt nàng vẫn như cũ không hề bận tâm, nhưng là con ngươi bên trong, lại mang theo một chút vẻ hưng phấn. Quá tốt rồi, lần này, chúng ta lại có một vị có thể so với thần tử thần nữ cấp cường giả, thực lực lần nữa lớn mạnh. Long Trần hưng phấn nói, đây là một kinh hỷ. Long Trần, chúng ta còn có thể kích hoạt linh huyết a. Đường Uyển Nhi có chút khẩn trương nói, đương nhiên có thế, chỉ bất quá, bởi vì chúng ta tổ tiên cũng chưa từng xuất hiện siêu cấp cường giả, thể nội không có ẩn tàng huyết mạch có thể kích hoạt. Bởi vì tất cả mọi người là mỗi cái gia tộc bên trong, trải qua trong lịch sử tồn tại cường đại nhất, thật giống như ban đầu ở tiên thiên cảnh trước đó, còn có thể kích hoạt tổ tiên huyết mạch, nhưng là theo mọi người cảnh giới, vượt qua tổ tiên. Chúng ta linh huyết lạc ấn, thì chỉ thuộc về chính chúng ta. Chỉ bất quá, không có lịch sử nội tình người. chỉ có tiến vào thông minh cảnh về sau mới có thể kích hoạt linh huyết cùng dị tượng thông linh. Cho nên, chúng ta bây giờ phải nắm chặt thời gian tăng lên, tranh thủ sớm một chút tiến vào thông minh cảnh mới được, bởi vì, ngay tại mọi người củng cố cảnh giới trong lúc đó, một vài gia tộc lên xuất hiện qua nhân vật kinh khủng đời sau, cũng đã bắt đầu kích hoạt linh huyết. Nếu như lúc này, bọn họ đến đối phó chúng ta thì phải bị thua thiệt, nhưng khi chúng ta tiến vào thông minh cảnh về sau, loại này chênh lệch liền sẽ bị thu nhỏ, bọn họ hiện tại dựa vào tổ tông ban cho, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Long Trần nói, cái gì là nội tình, đây chính là nội tình, người ta có một cái cường đại tổ tiên, tùy tiện tu luyện một chút, đều so với người bình thường liều mạng tu hành nhanh lên rất nhiều. Nhưng cái này cũng không hề là lười biếng lấy cớ, cũng không phải nhục chí lý do, không có cường đại nội tình, liền đi liều mạng, so người khác nhiều nỗ lực mấy lần, rất là càng nhiều nỗ lực, một dạng có thể đạt tới cái kia hiệu quả. Long huyết quân đoàn có thể đi cho tới hôm nay, dựa vào qua người nào? Còn không phải tất cả mọi người cùng một chỗ liều mạng, mới đi đến hôm nay. Hải yêu nhất tộc bên kia. Ngươi định xử lý như thế nào? Mộng Kỳ đem một cái trái cây gọt xong ra, đưa cho Long Trần nói, Mộng Kỳ các nàng cũng là nghe được tin tức mới ra ngoài, chỉ có điều các nàng luôn luôn không tham dự loại này thảo luận, chỉ cần Long Trần nhận định sự tình, các nàng theo không phản đối, các nàng ở chỗ này chuẩn bị tốt hoa quả, liền đợi đến Long Trần tới cùng một chỗ trò chuyện. Long Trần tiếp nhận trái cây, mỉm cười, ngỏ ý cảm ơn, cắn một cái nói, hải yêu nhất tộc sự kiện này, chưa chắc là mặt ngoài đơn giản như vậy, ta muốn đi chiếu cố bọn họ, tìm một chút bọn chúng đấy, ta muốn biết. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Cho nên, ngày mai ta muốn mang lấy Tiểu Vân cùng Tiểu Ngọc, đi hải yêu nhất tộc đi một chuyến, ta để chúng nó biết, Long Tam gia cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng mềm yếu như vậy. Nói càng về sau, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt âm hiểm nụ cười, hắn đã nghĩ kỹ đối phó hải yêu nhất tộc biện pháp. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2222, giết vào Đông Hải. Thiên Võ Đại Lục, Đông Huyền Vực Lâm Hải Chi Địa, có vô số hải yêu, bắt đầu đổ bộ, hướng Đại Lục tiến công. Một đường lên đạt được tin tức tông môn, sớm đã bắt đầu thoát đi, những tông môn này thế lực cũng không cường đại, mà lại tứ cố vô thân, chỉ có thể chạy trốn. Tới gần Đông Hải mấy trăm vạn dặm đường ven biển, đều bị hải yêu nhóm chiếm lĩnh, vô số nhân loại thành trì, đều bị to lớn hải yêu san bằng thành đất bằng. Có vài chỗ, còn có nhân tộc tại ngăn cản hải yêu, trợ giúp một số không rút lui kịp dân chúng đào tẩu. Những người này đều là Thiên Võ Liên Minh cường giả, mà lại toàn bộ đều là lão giả, hiển nhiên Thiên Võ Liên Minh đám thiên tài bọn họ, cũng đều đang bế quan, quất không ra càng nhiều nhân thủ, ứng phó thú triều. Hỗn đảng, chúng ta đều là bị Long Trần làm hại, hắn Long Trần cậy mạnh, cho là mình thiên hạ vô địch, cùng hải yêu nhất tộc khai chiến. Bây giờ tốt, hải yêu công thành, hắn lại có đầu rút cổ không ra, lại làm cho dân chúng vô tội, vì hắn đánh đổi mạng sống, hắn Long Trần đừng nói là anh hùng, liền cẩu hùng cũng không xứng. Đang thoát đi trong đám người, có người nộ hống. Không sai, vốn là đại lục cùng hải yêu nhất tộc luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Đều là Long Trần quá tự cho là đúng, phá hủy đại lục đoàn kết, hại cho chúng ta ly biệt quê hương, hắn lại an tâm tăng lên cảnh giới. Cái này căn bản không phải người cái kia làm. Rút lui trong đám người, có người chửi ầm lên. Im miệng, các ngươi bọn này tên ngu xuẩn, lại mù châm ngòi thổi gió, thì đem các ngươi ném ra bên ngoài cho ăn hải yêu. Một cái Thiên Võ Liên Minh mệnh tinh cảnh trưởng lão nghiêm nghị quát nói. Những người này, có rất lớn một đám người tại làm trái lại, càng không ngừng trong đám người kích động cừu hận, đem đầu mâu nhắm ngay Long Trần, cho Long Trần dội nước bẩn. Tuy nhiên trước khi đến, phía trên đã nói qua, nơi này có rất nhiều đan cốc người đang cố ý gây sự tình, để bọn hắn có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là rõ ràng có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ bị đám người kia tức giận đến muốn giết người, đám người kia một cổ động, nhất thời có một ít trong lòng tràn đầy oán niệm gia hỏa, cũng theo ồn ào, giống như bỏ tỉnh của bọn họ xa nhà, đều là Long Trần làm hại. Ngươi rống cái gì rống? Chẳng lẽ Long Trần không có sai à? Chúng ta sinh sống được thật tốt, bây giờ ly biệt quê hương, tông môn đều bị hủy, đây đều là Long Trần làm hại, chúng ta nói đều không được a. Đúng đấy. Cái này đều là các ngươi Thiên Võ Liên Minh phạm sai, các ngươi thì có nghĩa vụ cứu chúng ta, còn muốn bổ khuyết chúng ta mới được, ngươi lại còn đối với chúng ta hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ các ngươi còn lý luận? Trong đám người, nhất thời có người cười lạnh. Hỗn đảng, cái kia Mệnh Tinh cảnh trưởng lão giận dữ, duỗi bàn tay, vồ một cái về phía cái kia ồn ào người, cái kia ồn ào người trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, thế nào, chính mình đã làm sai chuyện, còn không cho người nói. Chẳng lẽ còn muốn sát nhân diệt khẩu hay sao? Phanh, người kia phất tay ngăn cản, hai người đồng thời nhoáng một cái. Cái kia Mệnh Tinh cảnh trưởng lão vừa sợ vừa giận, chỉ người kia nói, ngươi căn bản không phải cái gì đệ tử, ngươi là ngụy trang. Người kia ngụy trang thành cái nào đó tiểu tông môn đệ tử, tu vi bị áp chế đến chỉ có hóa thần cảnh, nhưng là vừa ra tay, thì bại lộ tu vi chân chính. Hừ, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ngươi tại sao không nói ta là Tà Vấn Thiên đâu? Người kia cười lạnh, phản cắn một cái. Rầm rầm rầm. Hư không chấn động, một cái to lớn thân ảnh chậm rãi đến, ngũ thải thần quang đốt sáng lên thiên vũ, kinh khủng uy áp bạo phát, làm lòng người đầu run rẩy. Truy Vân Thôn Thiên Tước, có người kinh hô, nhận ra cái thân ảnh kia, chính là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả. Là Long Trần, hắn vậy mà tới. Thiên Võ Liên Minh các cường giả, sợ ngây người, không phải nói, Long Trần sẽ không xuất hiện a. Tiểu Vân hai cánh rung động, bỗng nhiên đáp xuống, miệng rộng mở ra, một đạo vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, đại địa phía trên, những cái kia hải yêu nhóm, ào ào bay ngược mà ra bị Tiểu Vân thôn phệ. Nguyên bản chiến trường kịch liệt, trong nháy mắt bị Tiểu Vân thôn phệ không còn, những thứ này hải yêu cũng không cường đại, giống như Lý Thiên Huyền nói. Hải yêu nhất tộc cũng không có thật muốn nhập xâm Thiên Võ Đại Lục, thì là cố ý bức Long Trần đi ra thôi. Làm Long Trần xuất hiện, những cái kia ồn ào đám người, lập tức ngậm miệng, đồng thời trong ánh mắt, hiện lên một vệt hoảng sợ. Long Trần đứng lơ lửng trên không, nhìn lấy những cường giả kia, bỗng nhiên đại thủ vừa nhấc, chỉ hướng một người. Không. Người kia hoảng hốt, xoay người bỏ chạy. Không chỉ chính hắn, còn có mấy chục người, phân phương hướng khác nhau bỏ mạng chạy vội. Lúc này, bọn họ cũng không tiếp tục đi che giấu tu vi, toàn lực bạo phát, vậy mà đều là diễn thiên giả. Phốc phốc phốc phốc. Long Trần một chỉ điểm ra, nguyên một đám cường giả, ào ào sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời, toàn bộ bị đánh giết. Tại chỗ những người kia, đều một mặt vẻ kinh hãi, bọn họ tự hồ minh bạch cái gì, sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem Long Trần, nhất là những cái kia vừa mới cũng theo mắng Long Trần người, nhìn không được thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Long Trần, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đã đến, mục đích của bọn hắn thì đạt đến, bọn họ cái này là cố ý ngăn chặn ngươi, không cho ngươi an tâm tu hành à? Một trưởng lão nói, ta biết, không quan hệ. Long Trần khoát khoát tay, nói xong Tiểu Vân cánh chim khẽ động, cứ như vậy vọt thẳng hướng Đông Hải. Nhìn lấy Long Trần rời đi, trưởng lão kia tức giận đến một chân đem một cái vừa mới bị chém giết hải yêu thi thể đá nát. Chỉ những cái kia vừa mới ồn ào người chửi ầm lên, các ngươi bọn này vương bát con bê, ta hận không thể đem các ngươi băm nuôi chó, trước đó những người kia, đều là đang cốc người, cố ý châm ngòi ly gián, cho Long Trần chế tạo áp lực. Mà các ngươi bọn này ngu xuẩn, liền một chút não tử đều không dài, người khác nói cái gì, các ngươi liền theo hô cái gì. Các ngươi có biết hay không? Nếu như không có Long Trần, Thiên Võ Liên Minh liền càng thêm nguy hiểm. Nếu như Thiên Võ Liên Minh ngã xuống, các ngươi bọn này ngu ngốc, đều sẽ nguyên một đám chết thảm tại tà đạo trong tay, bọn họ sẽ cầm linh hồn của các ngươi, đến đề thăng vũ khí, dùng máu tươi của các ngươi tế luyện thần binh. Hiện tại tốt, Long Trần tới, các ngươi hài lòng. Muốn không phải phía trên có mệnh lệnh, chúng ta sớm đã đi, sống đến lượt các ngươi bọn này ngu ngốc, bị hải yêu ăn hết. Trưởng lão kia tức hỗn hển địa đại mắng, càng về sau, bộ dáng kia, tự hồ muốn đem những này vô tri người tất cả đều chặt giống như chết. Dọa đến những người kia không dám nhúc nhích. Được rồi, sinh khí cũng vô dụng, ta dẫn người bảo vệ bọn hắn rút lui, ngươi trở về đem tin tức bẩm báo Minh Chủ đi, việc này cần Minh Chủ đại nhân biết. Một cái khác trưởng lão nói. Trưởng lão kia sợ cái này tính khí nóng nảy gia hỏa, thật dưới cơn nóng giận, đem những này người đánh chết, vậy thì phiền toái. Đối với những người kia nhục mạ, Long Trần căn bản không có để ở trong lòng, hắn thủy chung có một cái lý niệm, cái kia chính là, hắn không phải đại đế, làm không được người người đều tôn kính hắn. Long Trần cho phép người khác đối với hắn có cái nhìn bất đồng. Cũng cho phép người khác cùng hắn có không nhất trí cách làm, chỉ cần không phải đi hại hắn, hắn đều có thể tiếp nhận, nhưng là đối với những cái kia châm ngòi thổi gió gia hỏa, Long Trần là phi thường chán ghét, tiện tay xử lý. Rầm rầm rầm. Tiểu Vân một đường hướng về phía trước, cánh phía trên thần quang sáng lên, đại địa phía trên những cái kia hải yêu, đều bị nó phát ra cương phong đánh giết thành bột mịn, sương máu đầy trời, mùi tanh hung người. Những thứ này hải yêu thật thối quá. Đông Minh Ngọc che mũi cười nói. Sinh tanh hôi, bất quá đun sôi, đại đa số đều rất tươi. Long Trần cười nói. Long Trần ca ca, ngươi thật muốn một người khiêu chiến toàn bộ hải yêu nhất tộc a? Theo ta được biết nói, cái này hải yêu nhất tộc là phi thường đáng sợ. Bọn họ có chính mình cung phụng hải thần, dưới biển lớn, ẩn giấu đi khiến toàn bộ thế giới khiếp sợ bí mật, huyết sát điện là nghiêm lệnh cấm chỉ cùng hải yêu nhất tộc là địch. Đông Minh Ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo một vệt sùng bái, tại nàng cảm thấy, Long Trần là trên cái thế giới này dũng cảm nhất, lớn nhất không sợ người. Một người. Không, chúng ta không phải ba người à. Long Trần cười nói. Lúc này Tiểu Vân đã giết vào Đông Hải. Thông qua đại hải, có thể nhìn đến một đội hải yêu đại quân, từ đáy biển lần lượt lên bờ. Oanh, Long Trần vung tay lên, một thanh vạn trượng lôi đình chiến thương kích xạ vào biển, nhấc lên vô biên sóng lớn, vô số hải yêu thân thể rung lên, thi thể ào ào hiện lên ở trên mặt biển, vậy mà toàn bộ bị điện giật chết rồi. Coi là phái một số binh tông tướng cua, liền có thể gạt ta đi ra rồi. Tốt à, ngươi thành công. Long Trần dọc theo hải yêu nhất tộc con đường tiến tới, cấp tốc chạy như bay, một đường lấy lôi đình chi lực đánh giết những cái kia hải yêu, rất nhanh, rốt cục có cường đại hải yêu xuất hiện. Những thứ này hải yêu đều là 11 cấp hải yêu, tuy nhiên so với cái kia binh tông tướng của cường đại, nhưng là đối mặt truy vân thôn thiên tước, chỉ có bị miễu sát phần. Long Trần đem những thứ này ma thú thi thể, ào ào đưa vào hỗn độn không gian, dùng thi thể của bọn nó, đến tẩm bổ hỗn độn không gian bên trong, những cái kia chết héo thế giới thụ. Nơi này hẳn là hải yêu nhất tộc một cái căn cứ, dạng này giết tiếp, rất nhanh liền có cường giả đến. Long Trần phát hiện càng ngày càng nhiều hải yêu đánh tới, dứt khoát không động, liền đợi đến hải yêu nhất tộc chính mình đưa tới cửa. Rất nhanh phương viên mấy vạn dặm đại hải, bị máu nhuộm đỏ. Lớn mật nhân tộc, an dám. Phốc, một cái cường đại thập nhị giai hải yêu, vọt ra khỏi mặt nước, vừa mới nói nửa câu, liền bị Long Trần một quyền đạp nát, an dám ở ta Long Tam gia trước mặt hô to gọi nhỏ. Long Trần lấy vì gia hỏa này lớn bao nhiêu bản sự đâu, kết quả một quyền đều không tiếp nổi, dạng này người, căn bản không có tư cách cùng hắn đối thoại. Cái kia thập nhị giai hải yêu bị đánh giết, càng ngày càng nhiều thập nhị giai hải yêu xuất hiện. Một cái cá thể hình như núi, theo trong biển rộng bắn ra. Nhấc lên ngập trời sóng lớn. Hải yêu nhiều lắm, Tiểu Vân tự mình một người, lại có chút ứng phó không được, Đông Minh Ngọc muốn xuất thủ, Long Trần không có để, hắn tay cầm lôi đình chiến thương, một kích một cái, càng không ngừng đánh giết những thứ này hải yêu. Thập nhị giai hải yêu, tương đương với nhân tộc thông minh cảnh cường giả, những thứ này hải yêu mạnh nhất cũng bất quá thập nhị giai trung kỳ. Cùng nhân tộc thông minh cảnh bước thứ hai cường giả tương tự. Nhưng là huyết mạch của bọn nó cũng không tinh khiết, chiến lực đồng dạng, coi như cùng nhân tộc thông minh cảnh cường giả kịch chiến. Cũng không phải là đối thủ. Cái này cùng Long Trần dự đoán một dạng, hải yêu nhất tộc bên trong thiên tài chân chính, đều tại đáy biển bế quan, cũng đang toàn lực tăng lên. Bởi vì khí vận giếng phun về sau, bộ phận khí vận chi lực bị thiên võ hoàng hải hấp thu, hải yêu nhất tộc có thể hấp thu hai lần, hiện tại đúng là bọn họ lần thứ hai hấp thu thời điểm, cho nên cùng thiên võ đại lục giống nhau, cường giả đều đang bế quan, phái ra đều là già yếu tàn tật. Tuy nhiên hải yêu đông đảo, nhưng là căn bản là không có cách đối Long Trần cấu thành uy hiếp, Long Trần thì chậm rãi giết, hắn không tin hải yêu nhất tộc sẽ tùy ý hắn đem bọn gia hỏa này giết sạch. Oanh, bỗng nhiên mặt biển nổ tung, một đầu ngàn dặm bao dài lục giác hải xà xuất hiện, mênh mông huyết mạch uy áp. Ùng kéo đến mà đến. Long Trần, ngươi khinh người quá đáng. Cái kia lục giác hải xà mới vừa xuất hiện, lập tức hóa thành một cái tóc dài nam tử, hắn tay cầm cốt xoa, nhìn lấy Long Trần, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Chương 2223, đáy biển lão quái. Người kia chính là ban đầu ở âm dương giới trước, từng cùng Long Trần đại chiến qua lục giác hải xà nhất tộc nam tử, người này cực kỳ cường hãn, nhưng là bị Long Trần long huyết áp chế, không phải Long Trần đối thủ, sau cùng còn bị A Man cứ thế mà cắn rơi một cái sừng. Cái kia sừng bên trên, ẩn chứa vô thượng thần thông, A Man nói, cái sừng này vị đạo không tốt, nhưng là năng lượng vô cùng sung túc, một mực không quá bỏ được ăn, chỉ có nhìn không được, mới có thể gặm hai cái. Lúc này hắn xuất hiện, khi thấy Long Trần, đỏ ngầu cả mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay cốt xoa bạo phát, đối với Long Trần đánh tới. Theo động tác của hắn, thiên võ hoàng hải cấp tốc lên cao, dường như toàn bộ đại hải đều sôi trào, hắn sau lưng toàn biển dị tượng căng ra, phù văn vạn đạo, lực có thể nuốt trời. Dám đến địa bàn của ta phách lối, hôm nay liền để ngươi có đến mà không có về, cái này thiên võ hoàng hải, liền là của ngươi tán sinh chi địa. Cốt xoa phát sáng, đâm vào trời cao, đối với Long Trần tật trảm mà đến. Ta thì hỏi ngươi, ngươi lúc nói lời này mặt đau không? Long Trần cười lạnh, Long cốt tà nguyệt nơi tay, sau lưng thần hoàng căng ra, con ngươi bên trong. Sáu ngôi sao lưu chuyển, tuy nhiên có một khỏa vẫn là ảm đạm, nhưng là kinh khủng thần uy phóng lên tận trời, khí trùng cửu thiên. Đồng thời một tiếng to rõ Long ngâm ở trong thiên địa khuấy động, Long Trần trước tiên triệu hoán ra thương Long chiến thân. Đối mặt lục giác hải xà nhất tộc nam tử, Long Trần không dám khinh thường chút nào. Oanh, Long cốt tà nguyệt cùng cốt xoa chạm vào nhau, nổ lên vạn dặm dao động, lực lượng kia khiến toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Thì ra là thế, tại thiên võ hoàng hải phạm vi, ngươi dị tượng có thể phát huy càng lớn lực lượng. Long Trần lắc lắc bị chấn động đến hơi tê tê tay. Trong đôi mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, Long Trần phát hiện, lực lượng của hắn muốn so khi đó lớn hơn rất nhiều. Hừ, không chỉ là phát huy càng nhiều lực lượng, ở chỗ này, ngươi thương Long uy áp, sẽ bị toàn biển triệt tiêu một bộ phận, ngươi lại cũng đừng hòng áp chế ta, hôm nay, ta muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi, để trên lục địa các sinh linh, tất cả xem một chút, ai mới là cái thế giới này bá chủ. Lục giác hải xa nhất tộc nam tử cười lạnh, sau lưng thần hoàng khuấy động, cốt xoa oanh minh bạo hưởng, phát ra vạn đạo ánh sáng, cái kia ánh sáng bên trong, vậy mà còn kèm theo biển tiếng khóc. Để ngươi kiến thức một chút, chúng ta hải yêu nhất tộc tuyệt học, nộ hải điên cuồng gào thét. Theo xuất thủ của hắn, toàn bộ đại hải đều tại oanh minh, cùng trong tay hắn cốt xoa, tạo thành một loại không hiểu liên hệ, tựa hồ công kích của hắn, dẫn dắt toàn bộ thiên võ hoàng hải lực lượng. Ở chỗ này, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, thật giống như một tôn bất bại hải thần, cầm giữ có sức mạnh vô cùng vô tận Long Trần song tay cầm đao. Toàn thân vẫy màu trắng, vậy mà trong nháy mắt biến đến trắng đen xen kẽ, hắn dẫn động Long cốt tà nguyệt lực lượng. Một cổ tà ác hung lệ chi khí. Tại Long Trần thể nội bốc lên, đây là Long cốt tà nguyệt lực lượng cùng Long Trần thể nội Long huyết kết hợp về sau, hình thành đặc thù khí tức. Chân Long cao quý, cùng tà Long hung lệ, kết hợp với nhau, Long Trần tóc dài bay múa, trường đao lăng không chém xuống. Oanh thật giống như hai khỏa thiên thạch đụng nhau. Thần quang đầy trời, đại hải sôi trào, vô tận nước biển, chảy ngược trời xanh, nổi lên đầy trời hơi nước. Tiểu Vân cùng Đông Minh Ngọc rời đi vòng chiến, xa xa nhìn lấy Long Trần kịch chiến, Long Trần không làm cho các nàng nhúng tay trận chiến đấu này. Rầm rầm rầm. Long Trần Long cốt tà nguyệt liền trảm 18 đao. Chấn động đến cánh tay rung lên, cơ hồ muốn cầm không được Long cốt tà nguyệt, ở chỗ này, lục giác hải xà nhất tộc nam tử có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Lực lượng của hắn quá kinh khủng. Nhưng là Long Trần cũng nhìn đến, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử tay cầm đã có máu tươi tràn ra, miệng hổ bị đánh rách tả tơi, hiển nhiên hắn cũng so Long Trần không khá hơn bao nhiêu. Chỉ có ngần ấy khí lực a. Nếu thật là dạng này, thì quá khiến người ta thất vọng. Long Trần trên mặt một mảnh nhẹ nhõm, tự hồ cũng không có xuất toàn lực bộ dáng. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử cũng không biết Long Trần đang lừa dối hắn, tức giận đến từng sợi tóc dựng thẳng. Ông, bỗng nhiên cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, thân thể lùi lại, trên đầu lục căn sừng dài phát sáng, mỗi một cây sừng đỉnh đầu, đều nổi lên một điểm sáng, khí thế của hắn tại cấp tốc biến hóa. U, mọc ra mau như vậy. Xem ra ta huynh đệ kia, lại có ăn. Long Trần trong bóng tối tụ lực, ngoài miệng lại không mặn không lạt nói. Phốc, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên tại hắn tụ lực thời điểm, tâm thần bị quấy nhiễu, kém điểm xảy ra vấn đề. Âm âm. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử, thân thể trong nháy mắt tăng vọt, hóa thân ngàn dặm hải xà, đỉnh đầu lục giác phía trên quang mang lẫn nhau tương liên, tạo thành một cái đồ án kỳ dị. Cái kia đồ án vừa xuất hiện, Long Trần nhất thời trong lòng rung lên, một loại sức mạnh cấm kỵ, lệnh hắn tê cả da đầu. Oanh, không giống nhau cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử xuất thủ, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm xuống, muốn đánh gãy hắn đại chiêu, kết quả Long Trần một đao trảm ở trên người hắn, Long Cốt Tà Nguyệt lại bị bắn lên rất cao. Đây là hiến tế chi lực, thiên võ hoàng hải phía dưới. Có kinh khủng đồ vật. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở. Bất quá Long Trần một đao kia, lại đem cái kia lục giác hải xà chấn động đến lùi lại, bức đồ án kia cấp tốc ảm đạm xuống, lại bị Long Trần một đao làm hỏng. Phốc, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, hóa thân thành người, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, chiêu số bị đánh gãy, hắn nhận lấy kịch liệt phản phệ. Bị ối, lục giác hải xà nhất tộc nam tử nộ hống, hắn muốn tức điên. Ngu ngốc, chẳng lẽ người khác nhất định muốn thành thành thật thật bất động, đến tiếp nhận công kích của ngươi, mới tính quang minh chính đại. Long Trần cười lạnh. Cái này lục giác hải xà nhất tộc nam tử não tử có vấn đề, cái này cũng không phải trò đùa, chính là sinh tử chi chiến, ai còn theo ngươi dựa theo thói quen đánh. Ông, Long Trần bước ra một bước, lần này Long Trần không lại cho hắn thi triển đại chiêu cơ hội, Long Cốt Tà Nguyệt nói, thiên võ hoàng hải phía dưới, có kinh khủng tồn tại, lục giác hải xà nhất tộc nam tử chính mượn dùng cái kia tồn tại lực lượng, liều mạng phải bị thua thiệt. Tà Nguyệt, có thể cảm giác được phần sau là cái gì không? Long Trần hướng Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói. Cảm giác không thấy, trừ phi vào biển tìm tòi. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là không nên nhìn, ta có một loại dự cảm xấu, vật kia nếu như đi ra, thì sẽ phát sinh khó lường đại sự. Ta bị Vân Thương tên hỗn đảng kia luyện chế thành binh khí, lực lượng của ta, cần dựa vào ngươi để kích thích, ngươi bây giờ lại quá yếu, chúng ta vẫn là đừng giày vò. Long Cốt Tà Nguyệt không quá muốn mạo hiểm. Rầm rầm rầm. Long Trần trường đao bay múa, làm cho cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử không ngừng lùi lại, Long Trần công kích, như là cuồng phong bạo vũ, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, đừng nói là đại chiêu, liền tiểu chiêu cũng không phát ra được. Hắn chỉ có liều mạng ngăn cản phần. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử nộ hống liên tục, lại không thể làm gì, chỉ có thể hết sức chèo chống. Long Trần, có kinh khủng tồn tại tới gần. Gia hỏa này hẳn là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả cấp bậc. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở. Ta biết, lần này, thì cùng bọn hắn thật tốt nói dốc, lấy tuyệt hậu hoạn. Long Trần cũng cảm thấy, hắn bỗng nhiên chém ra một đao, đem lục giác hải xà nhất tộc nam tử đánh bay. Tiểu Vân, chúng ta đi. Long Trần lóe lên một cái, vậy mà trực tiếp lên Tiểu Vân cổng, Tiểu Vân hai cánh triển khai. Mau chóng đuổi theo. Đi vào ta thiên võ hoàng hải dương oai còn muốn đi. Đem mệnh lưu lại đi. Một tiếng nói già nua, ở trong thiên địa khuấy động, trên biển lớn, nâng lên một cái phương viên mấy vạn dặm to lớn sườn núi, một trương thôn thiên miệng lớn, theo Long Trần cắn tới, muốn đem Long Trần cùng Tiểu Vân cùng một chỗ thôn phệ. Hồ, bất quá Long Trần sớm liền tính toán tốt thời gian, cái kia miệng rộng lấy chỉ trong gang tấc, từ Tiểu Vân bên người lướt qua, Tiểu Vân đã mang theo Long Trần cùng Đông Minh Ngọc. Hướng nhập trong mây xanh. Long Trần cái này mới nhìn rõ, đó là một đầu to lớn lục giác hải xà. Đủ có mấy vạn dặm dài, toàn thân lân phiến đã hóa xương, mọc lên vô số gai nhọn, hiện đầy phù văn, thần uy khuấy động, hung mãnh vô cùng. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử bản thể, tại cái lão quái này vật trước mặt, quả thực thì cùng cá chạch nhỏ đồng dạng. Đây là một đầu kinh khủng lão hải xà, có thể là lục giác hải xà nhất tộc lão tổ tông. Khí tức của nó quá dọa người rồi, thì liền Long Trần đều cảm thấy da đầu rung lên. Tứ hải kết giới, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, quát lạnh một tiếng, đỉnh đầu hắn lục giác phát sáng, bỗng nhiên toàn bộ thế giới lập tức đen lại. Dường như thiên địa đều bị thôn phệ. Oanh, Long Trần một đao trảm trên hư không, kết quả hư không bên trong, có một loại đặc thù pháp tắc, đem lực lượng của hắn bắn ra. Quả nhiên là thần minh chi lực, Ngọc Nhi, xem ngươi rồi. Long Trần nói, Đông Minh Ngọc gật đầu một cái, bóng người nhoáng một cái, từ Tiểu Vân trên lưng biến mất. Xuy, một cây dao găm xuất hiện trên hư không, dùng lực vạch một cái, vô tận tấm màn đen bị mở ra một đầu khe nứt to lớn, vô tận quang mang theo vết nứt bên trong lộ ra. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, phát ra kinh ngạc thanh âm, hiển nhiên không nghĩ tới Đông Minh Ngọc vậy mà có thể xé rách thần chi kết giới. Hồ, cái kia vết nứt mới vừa xuất hiện, Tiểu Vân cấp tốc thu nhỏ thân hình, cấp tốc theo khe xông ra, Tiểu Vân vừa mới xông ra, cái kia màn ánh sáng màu đen trong nháy mắt khép lại. Tấm màn đen bên ngoài, mặt trời chói chang, nhìn xuống dưới, chỉ thấy trên mặt biển hiện ra một cái màu đen phương viên mấy chục vạn dặm màu đen cầu lớn, như là ác ma ánh mắt, tản ra tà ác khí tức. Hắc hắc, Ngọc Nhi thật giỏi. Long Trần đối với Đông Minh Ngọc tán thán nói, quả nhiên đối phó thần chi kết giới, thần minh chi lực mới là hữu hiệu nhất, đây cũng là hắn vì cái gì nhất định muốn mang Đông Minh Ngọc đến đây nguyên nhân. Tiểu Vân tốc độ, thiên võ đại lục bên trong, không người có thể đụng, nhưng là nếu như bị kết giới vây khốn, cái kia lại tốc độ nhanh, cũng không dùng được. Âm âm. Kết giới nổ tung, một cái to lớn như là sơn mạch đồng dạng bóng người, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật toàn bộ thân thể theo mặt biển bay ra, vậy mà trên hư không, du động tốc độ cực nhanh, đồng thời to lớn miệng mở ra, bỗng nhiên khẽ hấp, thiên địa sụp đổ. Long Trần nhất thời cảm thấy một cổ kinh khủng hấp lực truyền đến, Tiểu Vân tốc độ, lập tức chậm chạp rất nhiều. Đã tới, cũng đừng nghĩ đi, phàm là mạo phạm ta hải yêu nhất tộc, cũng sẽ không có kết cục tốt. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật cười lạnh. Long Trần ca ca, lão gia hỏa này quá kinh khủng, ta thiên phú nhận hạn chế, không thể thoát khỏi nó. Tiểu Vân có chút cố hết sức nói, bây giờ tốc độ nó bị pháp tắc ảnh hưởng. Chỉ có thể bảo trì cùng người lão quái kia vật tốc độ nhất trí, không cách nào đem vứt bỏ, nàng có chút lúng cuống. Nếu như vậy dằng co nữa, nàng khẳng định phải bị thua thiệt, lực lượng của nàng, căn bản hao tổn bất quá cái này sống vô số năm lão quái vật. Không có việc gì, ngươi đã làm vô cùng ca tụng, đến đón lấy ta đến giải quyết. Long Trần dỗ dành xong Tiểu Vân, nhìn về phía cái kia hải yêu nhất tộc lão quái vật, khinh thường nói, cái này da trâu thổi đến thật cứng rắn a. Chẳng lẽ các ngươi hải yêu nhất tộc, vĩnh viễn cũng không biết mặt đau tư vị à? Cũng được, thật xa tới, mang cho ngươi điểm lễ gặp mặt, nhìn xem hợp khẩu vị của ngươi không? Long Trần nói xong, trong tay nhiều một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con màu đen đang dược, nhẹ buông tay, tại cuồng bạo hấp lực dưới, viên đang dược kia trong nháy mắt tiến vào cái kia to lớn trong mồm. Chương 2224, Độc Đan. Hết thảy tới quá đột nhiên. Theo viên đan dược kia xuất hiện, đến tiến vào cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật trong miệng, chẳng qua là trong chớp mắt sự tình. Lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, nhìn đến viên kia lớn chừng quả đấm đan dược thời điểm, toàn thân lân phiến vậy mà thoáng cái dựng đứng. Nó muốn phải đóng lại miệng, thế nhưng là đã không kịp, cái kia đan dược trong nháy mắt chảy vào trong bụng của nó. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật hoảng hốt, nó là đã sống vô số năm tháng tồn tại. Trực giác nói cho nó biết, đó là một khỏa muốn mạng đồ vật. Đang dược vào bụng, nó vội vàng lấy thần lực đem bao khỏa, không cho nó tan ra, đồng thời khí tức phun trào, liền muốn đem đang dược phun ra. Ăn vào đi, lại phun ra có phải hay không thật không có lễ phép? Long Trần thản nhiên nói. Oanh, đúng lúc này, viên đang dược kia bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một cái to lớn hắc hạt, thẳng đến lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật dạ dày vách tường táp tới. Phốc, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, thần lực vận chuyển, cái kia cự hạt tử trong nháy mắt sụp đổ, bất quá khi cự hạt sụp đổ trong nháy mắt, vô tận năng lượng nổ tung, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật dạ dày vách tường bị vỡ nát. Tuy nhiên lục giác hải xà nhất tộc có kinh khủng phòng ngự, nhưng là tùy ý phòng ngự của bọn hắn cường đại tới đâu, trong bụng cũng là mềm mại. Làm lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật dạ dày vách tường sụp đổ trong nháy mắt. Vô tận màu đen bột phấn bám vào tại huyết nhục lên, huyết nhục cấp tốc hư thối, cũng nhanh chóng lan tràn. Phốc, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, phun ra máu tươi, vậy mà tất cả đều là màu đen, còn mang theo nội tạng khối vụn, đem mảng lớn nước biển nhuộm thành màu đen. Cách đó không xa lục giác hải xà nhất tộc nam tử. Lúc này sợ ngây người, nhìn lấy cái kia điên cuồng trào máu lão hải xà, vậy mà không biết nên làm gì bây giờ. Phải biết, đây chính là bọn họ trong tộc siêu cấp cường giả, vậy mà trúng độc. gặp cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật trúng độc, Long Trần cũng không cần thiết trốn, để Tiểu Vân quay đầu, bảo trì một cái khoảng cách an toàn về sau, Long Trần cười hắc hắc nói, thế nào? Ta tặng lễ vật còn có thể đi. Khụ khụ. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, ho ra đầy máu, điên cuồng giãy giụa, có thể là căn bản ngăn không được cái kia độc dịch lan tràn, rất nhanh toàn thân nó đều đen. Hô, cái kia to lớn hải xà chi thân biến mất, xuất hiện một cái khuôn mặt âm trầm lão giả tóc trắng, lúc này hắn lựa chọn hóa hình, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, sau lưng dị tượng rung động, thiên đạo oanh minh, hắn tại lấy thiên đạo chi lực áp chế độc tính. Dù vậy, hắn vẫn tại cuồng phúng máu đen, độc kia tính quá bá đạo, mà lại độc tính trong nháy mắt hiện đầy toàn thân, đã không cách nào loại trừ. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào thiên đạo chi lực, đem ăn mòn nội tạng phun ra, một lần nữa ngưng tụ mới nội tạng huyết nhục, sau đó lại bị độc dịch ăn mòn, lại phun ra, như thế vòng đi vòng lại. Hắn cần dựa vào loại hình thức này, dần dần làm nhạt độc tính, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ đem khí độc từng chút bức ra ngoài thân thể, chỉ bất quá cái kia độc dược quá mãnh liệt. Thời gian dài như vậy, độc tính vẫn không có cắt giảm dấu hiệu. Giao ra. Phốc. Giải dược. Phốc. Lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, càng không ngừng phun máu, một lần nhiều nhất chỉ có thể nói hai chữ, liền muốn phun một lần huyết, đại hải đều bị nhuộm đen một mảnh, phụ cận một số hải yêu nhóm, ào ào tránh né. Bởi vì cái kia màu đen nước biển, làm bọn hắn tê cả da đầu. Nếu như bị màu đen nước biển nhuộm dần, bọn họ cũng sẽ trúng độc. Ngươi nhân tộc tiếng phổ thông nói đến không đúng tiêu chuẩn, ta nghe không hiểu nhiều, ngươi có thể hay không ăn nói rõ ràng một chút, chậm một chút nói. Long Trần làm bộ không nghe rõ, một mặt bất đắc dĩ nói. Quanh cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật giận dữ, bỗng nhiên một miệng máu đen tiễn, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Chỉ bất quá trúng độc rất sâu hắn, dù cho phát động đánh bất ngờ, lực lượng đã không lớn bằng lúc trước, Tiểu Vân hơi chao đảo một cái, thì tránh đi cái này một độc tiễn. Long Trần chỉ cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật chửi ầm lên, tốt ngươi cái lão vương bát con bê, cũng dám ngậm máu phun người. Tốt, vốn còn muốn cho ngươi giải dược tới, đã ngươi như thế không biết điều, vậy liền nôn chết ngươi cái này lão con bê. Ta nói cho ngươi, đan dược này là lão tử thân thủ luyện chế, cái này dược hiệu, ta dám cam đoan có thể để ngươi ói 3 tháng. Viên đan dược kia là Long Trần đêm qua trong đêm luyện chế độc đan, trong đó chủ dược là thiên minh chu quả tử vong chất lỏng, thứ này thế nhưng là kịch độc, Long Trần bỏ ra ròng rã 3 canh giờ, mới luyện chế ra dạng này một khỏa cự đan. Hơn nữa còn là lịch kiếp cực phẩm cự đan. Viên đan dược kia độc tính mãnh liệt, có lẽ cũng chỉ có hải yêu khủng bố như thế sinh mệnh lực mới có thể ngăn cản, nếu như đổi nhân tộc, cho dù là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, chưởng khống sinh tử luân hồi chi lực. Không có cường đại sinh mệnh lực đi chuyển đổi sinh tử, cuối cùng cũng phải bị tươi sống hạ độc chết. Tuy nhiên nhân loại cường giả, chỉ cần không phải ngu ngốc, thì tuyệt đối sẽ không nuốt vào viên này cự đan, Long Trần viên này cự đan, cũng là nhằm vào hải yêu dùng. Bất quá từ trước mắt đến xem, cái này lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật. Không hổ là sống vô số năm tồn tại, sinh mệnh lực cường hãn đến dọa người, vậy mà có thể thông qua thiên đạo chi lực, tại thể nội hình thành luân hồi. Khiến hư thối nhục thân vòng đi vòng lại lại sinh, đạt đến một cái thăng bằng. Long Trần nói nôn 3 tháng, đó là khoác lác, bất quá dược hiệu tối thiểu muốn tiếp tục 3 ngày về sau, mới có thể cắt giảm. Không lỗi thời khắc đều tại thổ huyết, thần kinh căng cứng, cho dù là thời gian một nén nhang, đều sẽ cảm giác cùng một năm một dạng dài dằng dặc. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, nghe được Long Trần lời nói, kinh sợ gặp nhau. Khủng bố như thế tử vong chi lực, nếu như hơi không cẩn thận, liền bị hạ độc chết, như thế thần kinh căng cứng 3 tháng, không chết cũng phải điên a, ngươi. Phốc. Muốn làm sao? Phốc. Dạng. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, nhảy ra mấy chữ, liền muốn nôn một ngụm máu đen, hơn nữa còn không dám đánh đoạn cái này tiết tấu, bởi vì một chút phân tâm một chút, xáo trộn thể nội thăng bằng, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngu ngốc, không biết nói tiếng người. Thì dùng linh hồn truyền âm, nói như vậy, nghe quá khó tiếp thu rồi. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt kháng trên bờ vai. Phách lối mắng. Dù sao gia hỏa này đã nuốt hạ độc dược, Long Trần đối độc dược của mình dược tính hiểu rõ vô cùng, cái này lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật đã mất đi chiến đấu lực, căn bản không cần sợ hắn. Rầm rầm rầm. Chung quanh vô số hải yêu hiện lên, đem Long Trần vây quanh, nhưng là Long Trần làm như không thấy, bởi vì những thứ này hải yêu, đều tu là nhiều nhất địch nổi thông minh cảnh bước thứ ba, Long Trần không sợ. Coi là có thể đối Long Trần cấu thành uy hiếp, chỉ có cái này lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, hiện tại hắn đã là con cọp không răng. Long Trần tuy nhiên không có cách nào xử lý hắn, nhưng là hắn cũng không làm gì được Long Trần. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Vì sao muốn khiêu khích ta hải yêu nhất tộc? Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật linh hồn truyền âm, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Ngươi là ngu ngốc à? Là ta khiêu khích các ngươi hải yêu nhất tộc, còn là các ngươi hải yêu nhất tộc khiêu khích ta. Các ngươi phát động thú triều, không phải là vì bức ta hiện thân à? Làm sao, hiện tại ta hiện thân, các ngươi vậy mà chất vấn lên ta tới? Long Trần cười lạnh. Thú triều. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật. Bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, là ai phát động thú triều mệnh lệnh? Đúng lúc này, hải yêu nhóm bên trong, một đầu kình quái nơm nớp lo sợ đứng dậy, khởi bẩm hải vương đại nhân, là ta phát mệnh lệnh, là nhân tộc cường giả nói, chỉ cần chúng ta phái một chút nhân thủ tiến công thiên võ đại lục, liền có thể ngăn chặn Long Trần. Mà lại bọn họ cam đoan, tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Mọi người hợp tác cùng có lợi, sự kiện này ta hỏi qua Thiên Giao Hải Vương, lão nhân gia ông ta điểm quá mức. Đã nghe chưa? Là các ngươi trước gây lão tử. Lúc này xem rõ ràng đi. Long Trần cười lạnh nói. Oanh, đúng lúc này, bỗng nhiên hư không nổ tung, lại một cái quái vật khổng lồ gào thét mà tới, mênh mông uy áp, khiến đại đạo quy tắc đều vỡ ra, cái này lại là một đầu có thể ngang hàng lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật cường giả. Là ta đồng ý, cái này Long Trần cũng là một cái tai họa, nhất định phải trừ rơi. Một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, khiến càng không oanh minh, như là thần cổ tại giống lên, đinh tai nhức óc. Hư không nứt ra, một đầu hai đầu giao long xuất hiện, nó vừa xuất hiện, lập tức phong kín toàn bộ không gian, lộ ra nhưng cái này một tên gia hỏa khủng bố vừa mới chạy tới. Suy, bất quá ngay tại nó phong kín không gian trong nháy mắt, một cây dao găm xẹt qua hư không. Long Trần cùng Tiểu Vân bắn ra. Muốn chạy trốn. Kia song đầu giao long cười lạnh, miệng rộng mở ra, hút mạnh một cái, bầu trời nổi lên một vòng xoáy khổng lồ. Long Trần cũng cười lạnh, đại giơ tay lên, lại là một khỏa màu đen đang dược xuất hiện, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật một chút sắc mặt thay đổi, kêu sợ hãi, dừng tay kia song đầu giao long không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cùng cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật ở chung được vô số năm. Nghe được hắn kêu sợ hãi. Cuối cùng đình chỉ cùng hút chi thế. Rất nhanh một đạo thần niệm truyền đến, lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật đem chính mình tao ngộ cho hai đầu giao long nói một lần, kia song đầu giao long sắc mặt cũng thay đổi. Lúc này Long Trần thì có chút tiếc nuối lắc đầu, trong tay đang dược, trên không trung tung tung, có chút oán giận nói, lão gia hỏa thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra, không có nhìn người ta nhiều hơn ngươi một cái đầu a. Trên thực tế hắn coi như ăn độc đan. Cũng chưa chắc có việc, ngươi thật sự là lo chuyện bao đồng. Ngươi. Kia song đầu giao long nghe xong cái kia lục giác lão hải xa mà nói. Đã sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, phải biết, cái kia lục giác hải xa nhất tộc lão quái vật tu vi còn cao hơn nó, nuốt vào độc đan cũng là miễn cưỡng tự vệ, nếu như nó nuốt vào, khả năng mệnh liền không có. Muốn chết. Kia song đầu giao long một tiếng gầm thét, một trảo lăng không, đối với Long Trần chọc tới. Muốn đem Long Trần xé nát. Oanh, Long Trần cười lạnh chém ra một đao, tới đối cứng, Long Trần bị một trảo đẩy lui, bất quá cái kia giao long chi trảo cũng ngừng ở giữa không trung, không cách nào tiếp tục kích xuống dưới. Phốc, đúng lúc này, một cái thân ảnh kiều tiểu thoáng hiện. Một cây dao găm xẹt qua hư không, cái kia giao long cự trảo phía trên, lại bị hoạch xuất ra một cái lỗ to lớn. Chết, kia song đầu giao long nổi giận, chờ nó đi công kích Đông Minh Ngọc thời điểm. Đồng Minh Ngọc bóng người đã biến mất. Cẩn thận, lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cái khác hải yêu nhất tộc cường giả, cũng phát ra một tiếng kinh hô. Phanh, một tia ô quang kích xạ mà đến, vừa vặn đâm vào hai đầu giao long trảo trên vết thương, cái kia vết thương chừng dài trăm trượng, ô quang kia chính là một viên đan dược, bút đánh thẳng vào trong vết thương. Trong nháy mắt biến mất, kia song đầu giao long trong mắt hiện lên một vệt vẻ sợ hãi. Phốc, nó gầm lên giận dữ, vậy mà trực tiếp đem cái kia lây nhiễm kịch độc móng vuốt kéo xuống, máu tươi vẩy ra. Hừ, ta cũng không tin, ngươi còn có dạng này độc đan. Hai đầu giao long đoạn trảo trọng sinh, hai mắt phun lửa, sát ý ngút trời. Ngươi muốn? Muốn bao nhiêu ngươi nói, nếu như số lượng nhiều, ta có thể cho ngươi giảm 20%. Long Trần vung tay lên, hư không bên trên, điểm đen lưu động, dạng này độc đan lại có mấy trăm viên, trong lúc nhất thời, chỗ có hải yêu đều trợn tròn mắt. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2225, Hắc thổ lấp biển. Long Trần ca ca, ngươi chừng nào thì luyện chế ra nhiều như vậy, ngươi hôm qua rõ ràng. Tiểu Vân giật mình truyền âm nói. Xuyệt, ngốc nha đầu, đây đều là giả, hù dọa bọn họ. Long Trần vội vàng truyền âm, để Tiểu Vân đừng lên tiếng, miễn cho lộ ra chân ngựa. Long Trần một đêm, chỉ luyện chế ra một khỏa cự đan, cái kia vẫn là thất bại nhiều lần về sau, mới thành công, cự đan là phi thường khó luyện chế, nhưng là hiệu quả của đan dược, lại là phổ thông cực phẩm đan mấy lần. Đến mức những thứ này nhìn qua cùng cự đan giống nhau như đúc đan dược. Đều là Long Trần dùng minh môn thịt quả nhu cùng một chỗ, làm ra đồ giả mạo, tuy nhiên độc tính rất mạnh. Nhưng là căn bản không có cự đan loại kia vô hạn khuếch tán năng lực. Trên thực tế kia song đầu giao long, coi như không kéo xuống long trảo, bằng vào huyết nhục của hắn chi lực, hoàn toàn có thể chống lại. Chỉ bất quá, hắn bị cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật dọa sợ, không dám mạo hiểm. Ngọc Nhi, lần sau có thể hay không đổi chỗ, nó đầu lớn như vậy, ta muốn thử xem, nếu như nó trong đầu độc, có thể hay không đem đầu cũng kéo xuống tới. Long Trần vẽ mặt thành thật đối Đông Minh Ngọc nói. Đông Minh Ngọc nín cười gật gật đầu, cùng Long Trần cùng một chỗ, thực sự rất có ý tứ, khẩn trương như vậy thời khắc, Long Trần còn có thể đem người chọc cười. Không phải nói Long Trần lời nói có bao nhiêu khôi hài, mà chính là Đông Minh Ngọc tại huyết sát điện, thì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cười, bây giờ thần kinh không lại căng cứng, một chút xíu buồn cười sự tình, nàng đều có thể cười buổi sáng. Long Trần ánh mắt, gian xảo tại kia song đầu giao long trên dưới dò xét, tựa hồ tại tìm một cái nơi thích hợp ra tay, để kia song đầu giao long cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Hồ kia song đầu giao long thân thể rung lên, thân thể cấp tốc thu nhỏ, hóa thân thành làm một cái lão giả, chỉ bất quá lão giả này, mọc ra hai cái đầu, đỉnh đầu không có một ngọn cỏ, bị vẫy thật dày bao trùm, đồng tử là dựng đứng, giống như cá sấu ánh mắt, mười phần dữ tợn. Ta hóa thân thành người, ta nhìn ngươi còn có cơ hội hạ độc a. Kia song đầu giao long quát lạnh nói. Ngươi hóa thân thành người, ngươi rất nhiều thần thông thì không cách nào thi triển, tốc độ cũng sẽ cấp tốc hạ xuống, ta muốn lưu thì lưu, muốn đi thì đi, vì cái gì còn muốn lãng phí ta trân quý độc dược. Long Trần khinh thường nói. Ngươi. Kia song đầu giao long giận dữ, Long Trần nói không sai, một khi mất đi chân thân, hắn căn bản không làm gì được Long Trần. Hừ. Ta bắt không được ngươi, ta có thể giết đến tận Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, ta có thể giết đến tận Huyền Thiên Đạo Tông, có thể giết đến tận Khai Thiên Chiến Tông, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Kia song đầu giao long nộ nói, cái này là người khác dạy các ngươi thuyết từ a. Thật đúng là ngu ngốc, vậy mà không biết, ta Long Trần ghét nhất uy hiếp a. Cũng tốt, đã các ngươi muốn chết, ta Long Trần hôm nay thì để cho các ngươi biết biết, cái gì mới là thủ đoạn độc ác. Long Trần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên vung tay lên, trong tay đang dược vậy mà bắn ra, rơi vào trong biển rộng. Theo cái kia màu đen viên thuốc vào biển về sau, cấp tốc tan ra, trong biển rộng nước biển, bị chất lỏng màu đen xâm nhiễm, bắt đầu chậm rãi khuếch tán, một số dấu ở hải lý hải yêu, vừa muốn chạy trốn, vậy mà thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, sau đó cứ như vậy lơ lửng ở trên mặt nước, chết rồi. Chỗ có hải yêu nhóm hoảng hốt, ào ào trốn hướng nơi xa, minh môn quả độc tính. Không chỉ ăn mòn nhục thân, còn ăn mòn linh hồn. Độc tính bên trong, có một loại năng lượng, sẽ tê liệt linh hồn. Làm linh hồn bị tê liệt, căn bản bất lực đào tẩu, làm độc dịch ăn mòn nhục thân, rất nhanh liền chết rồi, vô cùng đáng sợ. Mà hải yêu nhất tộc linh hồn chi lực, cũng không cường đại, rất dễ dàng bị ăn mòn, trong lúc nhất thời chỗ có hải yêu trong mắt, đều mang vẻ sợ hãi. Thật sự là chuyện cười lớn, ngươi có lại nhiều độc dược, đổ vào thiên võ hoàng hải, cũng sẽ cấp tốc khuếch tán, bị cấp tốc tịnh hóa, căn bản uy hiếp không được chúng ta. Kia song đầu giao long cười lạnh, vừa sải bước ra, đối với long trần đánh tới. Tiểu Vân cánh chim rung động, mang theo long trần chạy như bay. Sau lưng vô tận hải yêu đại quân, đang truy đuổi, mỗi cái phương hướng, đều có hải yêu ngăn cản, hiển nhiên bọn họ bị bao vây. Ngươi nói không sai, thật sự là chuyện cười lớn, không có chuẩn bị, ta có thể tới nơi này phách lối. Long trần cười lạnh, vung tay lên, vô tận màu đen bột phấn tan theo gió, Tiểu Vân phi nhanh, xa xa nhìn lại, thật giống như một đầu màu đen nộ long bay đi, hư không bên trên, lưu lại vô tận màu đen bụi mù. Không tốt, cái kia màu đen bụi mù, chính là minh môn chu quả thịt quả bột phấn, thịt quả bộ phận, toàn bộ đều là kịch độc. Long trần hỗn độn không gian bên trong. Dạng này thịt quả đã chồng chất như núi, bởi vì theo càng không ngừng ăn minh môn đan, thịt quả bộ phận, dùng đến bộ phận càng ngày càng ít, đều là lấy cầm giữ có sinh mệnh chi lực hộp làm chủ. Long trần luyện chế ra lượng lớn minh môn đan, tại khí vận giếng phun thời điểm toàn bộ bị ăn sạch, mà những cái kia thịt quả, bị long trần chồng chất tại một bên, đã tạo thành một tòa núi cao. Bây giờ những thứ này thịt quả, bị long trần lấy ra nghiền nát, hóa thành đầy trời độc phấn, Tiểu Vân phi trì, độc phấn đầy trời, những cái kia lây dính độc phấn hải yêu nhóm, ào ào phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Độc phấn độc tính không lớn, nhưng là tính ăn mòn cực mạnh, nhất là những thứ này hải yêu, trên thân thể có màng dính, rất dễ dàng nhiễm độc phấn, thân thể bị ăn mòn về sau, huyết nhục tróc ra, ào ào chui vào đại hải, đem trên người độc phấn rửa đi. Những thứ này bột phấn, đối với thiên võ đại lục cường giả, cũng không có hiệu quả lớn lắm, bởi vì đại lục các cường giả, sẽ căng ra phòng ngự, độc phấn căn bản là không có cách rơi vào trên người. Nhưng là những thứ này hải yêu nhóm, cũng không hiểu thủ đoạn như vậy, bọn họ sẽ chỉ liều mạng cứng rắn giết, đối với đại lục cường giả không cần tốn nhiều sức thủ đoạn. Đối bọn hắn tới nói, lại khó như lên trời, chỉ có thể ào ào tránh né những cái kia độc phấn. Độc phấn vung vào đại hải, trên mặt biển đen kịt một màu, nước biển cũng nhiễm độc, những cái kia hải yêu nhóm, không thể không tiến vào bên trong biển sâu tẩy đi độc dịch. Tiểu Vân phi trì, Long Trần càng không ngừng phóng độc, đằng sau những cái kia truy sát hải yêu nhóm, chật vật kêu thảm, rất nhanh liền bị bỏ lại. Tiểu Vân, quay đầu, bọn họ không truy chúng ta truy bọn họ. Long Trần gặp những cái kia hải yêu dọa đến không dám đuổi, Long Trần vậy mà để Tiểu Vân trở về truy. Tiểu Vân phát ra một tiếng kêu khẽ. Một cái lăng không xoay người, thẳng đến những cái kia hải yêu nhóm đánh tới, Long Trần, ngươi cái này hỗn đản, ngươi tìm. Kia song đầu giao long, gầm lên giận dữ, có điều hắn rống lên một nửa, thì lập tức ngậm miệng lại. Phốc đầy trời trong khói đen, một khỏa màu đen viên cầu, thẳng đến miệng hắn bay tới, đúng lúc nện trúng ở trên miệng của hắn, trong nháy mắt nổ tung, kia song đầu giao long hoảng hốt. Nếu như không phải hắn xem thời cơ được nhanh, kịp thời ngậm miệng lại, viên đan dược kia, khả năng thì bay đến trong miệng của hắn. Dù vậy, cái kia màu đen dược phấn, vung vào ánh mắt của hắn. Ánh mắt kịch liệt đau nhức khó nhìn, kia song đầu giao long nổi giận gầm lên một tiếng, đâm đầu thẳng vào biển sâu, đi thanh tẩy độc dược. Tốt hơn nghiện nha. Tiểu Vân hưng phấn đến kêu to, nàng toàn thân long vũ phát sáng, tạo thành một cái vòng phòng hộ. Những thuốc kia phấn căn bản là không có cách tới gần nó. Nhưng là những cái kia cường đại hải yêu, thậm chí ngay cả cái này cơ bản phòng ngự cũng sẽ không làm, bị dược phấn giết người ngã ngựa đổ, chật vật không chịu nổi, Tiểu Vân cảm giác mình có thể tại khủng bố như thế hải yêu trong nhóm ngang dọc đi tới, thực sự quá phong cách. Long Trần, ngươi cái này là muốn chết, ta hiện tại thì triệu tập đại quân, hủy diệt tất cả có liên hệ với ngươi thế lực. Kia song đầu giao long nộ rống, hắn không làm gì được Long Trần, chỉ có thể cầm Long Trần thân nhân đến uy hiếp Long Trần. Ngươi đây mới là muốn chết, tốt, ta thành toàn ngươi. Long Trần trong nháy mắt sát khí bốc lên, bỗng nhiên hai tay giải ấn, sau lưng hư không nứt ra, vô tận màu đen bùn đất, hình thành một đạo vạn dặm dòng nước lũ đổ xuống mà ra. Oanh làm dòng lũ đen ngòm, tràn vào đại hải, thiên võ hoàng hải một trận rung rẩy, vô tận hủy diệt khí tức khuếch tán. Trong nước biển vô tận linh khí, lại bị hắc thổ hấp thu. Những cái kia hải yêu nhất tộc các cường giả hoảng hốt, trong nháy mắt đó, bọn họ cảm thấy hoảng sợ, hắc thổ những nơi đi qua, đem nước biển biến thành nước động, cấp tốc tước đoạt Thiên Võ Hoàng Hải sinh khí. Kia sông đầu giao long cùng lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, đều hoảng sợ, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian lại có khủng bố như thế hắc thổ. Phải biết, những thứ này hắc thổ, có thể là đến từ long trần hỗn độn không gian hạch tâm, nó tuy nhiên không có độc, nhưng là ẩn chứa vô tận tử vong chi lực, đang điên cuồng triệt tiêu Thiên Võ Hoàng Hải sinh linh chi khí. Bây giờ long trần hỗn độn châu, theo tu vi của hắn tăng lên, phát triển đến phương viên ngàn tỷ dặm, hắc thổ vô tận, đổ xuống mà ra, rót vào Thiên Võ Hoàng Hải. Những thứ này hắc thổ, thật giống như tham lam ma thú, điên cuồng hấp thu sinh khí, muốn đem Thiên Võ Hoàng Hải sinh mệnh, toàn bộ hút khô, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Nếu như chỉ là một chút xíu hắc thổ, còn dọa không được lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, nhưng là vô tận hắc thổ, hình thành vạn dặm dòng nước lũ, rót vào Thiên Võ Hoàng Hải, bọn họ lập tức sợ hãi. Hôm nay ta thì để cho các ngươi Thiên Võ Hoàng Hải biến thành một mảnh tử vong chi địa. Ta vần quanh Thiên Võ Hoàng Hải một vòng, cho các ngươi cố gắng bón bón phân. Long Trần trong đôi mắt sát cơ bốn phía, bọn này ngu ngốc giống như ăn chắc hắn, càng không ngừng uy hiếp hắn, để hắn triệt để nổi giận. Hồ Tiểu Vân cánh chim rung động, kéo lấy vạn dặm dòng nước lũ, cấp tốc tiến lên, theo nó phi hành, hắc thổ không ngừng rót vào đại hải, tạo thành một mảnh quyết tử chi thủy, bộ dáng kia, vậy mà thật muốn vần quanh Thiên Võ Hoàng Hải một vòng. Dừng tay, mau dừng lại, có lời nói thật tốt nói. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật luống cuống, vội vàng linh hồn truyền âm kêu to. Nếu như cái kia hắc thổ rót vào Thiên Võ Hoàng Hải quá nhiều, Thiên Võ Hoàng Hải linh khí biến mất, như vậy Thiên Võ Hoàng Hải bên trong thiên tài tu hành, thì lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Nếu là thật giống Long Trần nói như vậy, hắn hắc thổ đầy đủ lượng quanh Thiên Võ Hoàng Hải một vòng, chỉ sợ toàn bộ Thiên Võ Hoàng Hải muốn thật xong đời. Tuy nhiên hắn cảm thấy, Long Trần có thể là đang hù dọa bọn họ, phải biết, nhiều như vậy hắc thổ, chỉ sợ muốn lấp đầy nửa cái đại lục, nhưng là hắn không dám mạo hiểm, cũng không dám lại chọc giận Long Trần. Ngươi nói dừng lại thì dừng lại. Thật sự là chuyện cười lớn. Thiên Võ Đại Lục đem các ngươi quen sinh ra sai lầm, lão tử hôm nay thì để cho các ngươi biết biết, ai mới là gia. Long Trần cười lạnh, căn bản không để ý bọn họ, cùng Tiểu Vân mau chóng đuổi theo, kéo lấy vạn dặm dòng nước lũ, một đường bay đi. Những cái kia hải yêu nhóm hoảng hốt, lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật cùng hai đầu giao long cấp tốc đuổi theo, muốn ngăn cản. Nhưng là Tiểu Vân tốc độ quá nhanh, bọn họ đuổi không kịp, lại không dám thi triển hút vào chi thuật, sợ Long Trần một khỏa độc đang muốn mạng của bọn hắn. Long Trần một đường chạy như bay, ròng rã chạy thời gian nửa nén hương. Long Trần cơ hồ theo Đông Hải khu vực bay đến Nam Hải khu vực, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật cơ hồ muốn khóc, bị gắn hắc thổ khu vực, đã triệt để biến thành hắc hải, hơn nữa còn tại cấp tốc lan tràn, tiếp tục như vậy, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Âm âm, bỗng nhiên hư không bạo liệt, lại là hai đầu cự thú hiện lên, ngăn cản Long Trần đường đi, Long Trần lập tức đối mặt bốn đầu kinh khủng thập nhị giai đỉnh phong cự thú. Chương 2226, Hải yêu thỏa hiệp. Vậy mà xuất hiện bốn đầu thập nhị giai đỉnh phong cấp hải yêu, đem Long Trần bao bọc vây quanh, Long Trần trong lòng chấn kinh, khó trách nói hải yêu nhất tộc là phi thường khủng bố chủng tộc, này đến bao hàm quá dọa người. Bất quá Long Trần cũng không hoảng loạn, hắn cho bọn họ đầy đủ thời gian đi giao lưu, cái kia hai đầu kinh khủng 10 yêu thú cấp 2 cũng không có trực tiếp xuất thủ, Long Trần thì không có sợ hãi. Hải yêu bên trong, thập nhị giai đỉnh phong ma thú, được xưng là Hải Vương, bọn họ đều là nhất phương bá chủ, Đông Hải khu vực có hai đầu Hải Vương trấn thủ. Nam Hải khu vực cũng có hai đầu Hải Vương trấn thủ, bây giờ tứ đại Hải Vương tề tụ, cho dù là đang cốc loại này quái vật khổng lồ, cũng muốn kinh hồn bạc vía. Long Trần, ngươi đến cùng muốn thế nào? Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, tức giận đến đều muốn điên rồi. Long Trần đổ vào đại hải hắc thổ, khiến phiến khu vực này trở thành tử vực, bọn họ hết lần này tới lần khác không còn dám đối Long Trần xuất thủ. Cho dù là có tứ đại hải vương tại, nhưng là Long Trần trên người có kinh khủng đan dược, bọn họ hiển hóa bản thể, rất dễ dàng bị Long Trần hạ độc. Nếu như hiển hóa hình người, thì đuổi không kịp Long Trần, khí đến bọn hắn phổi đều muốn nổ. Kia sông đầu giao long, càng là không ngừng kêu khổ, hắn hối hận, làm sao lại trêu chọc như thế một cái Diêm Vương gia? Không phải ta muốn thế nào, mà là các ngươi muốn thế nào? Đây hết thảy đều là các ngươi làm ra, là các ngươi bức ta đó. Các ngươi không phải cảm thấy ta Long Trần dễ khi dễ à? Ta liền hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa, các ngươi không phải cầm ta người bên cạnh uy hiếp ta à? Vậy ta cũng uy hiếp các ngươi, tất cả mọi người sau khi từ biệt. Long Trần cười lạnh. Trên thực tế, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật kiểu nói này, Long Trần lập tức biết, hắn triệt để chấn nhiếp rồi bọn họ không có niềm tin tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ. Mà Long Trần liên tục rơi vãi nhiều như vậy hắc thổ, hỗn độn không gian đã bắt đầu có chút chấn động, hắn rút ra hắc thổ quá nhiều, hỗn độn không gian có chút ăn không tiêu, cần thời gian nhất định đến khôi phục. Bây giờ cái kia hai đầu hải vương đến rất đúng lúc, hắn còn có thể giả bộ như một bộ thề không bỏ qua bộ dáng, làm cho đối phương không biết sâu cạn của hắn. Tốt à! Ta thừa nhận sự kiện này ta hải yêu nhất tộc không đúng, ta hải yêu nhất tộc bị người châm ngòi, sự kiện này liền để nói như thế đi qua như thế nào, chúng ta từ đó nước giếng không phạm nước sông. Kia sông đầu giao long mười phần miễn cưỡng nói, thân là hải vương, hướng nhân tộc xin lỗi, đây là một kiện mười phần sỉ nhục sự tình, nhưng là lúc này hắn không thể không cúi đầu, bởi vì bọn hắn cầm Long Trần không có cách, nếu như tùy ý tiếp tục như vậy, ăn thiệt thòi chính là bọn hắn. Trước đó hắn nói xu quân giết vào đại lục, diệt thiên võ liên minh, truy vân thôn thiên tước nhất tộc. Huyền Thiên Đạo Tông, Khai Thiên Chiến Tông mà nói, bất quá là hù dọa người mà thôi, lúc này, bọn họ căn bản không dám làm to chuyện, nếu không sẽ làm tức giận thần tộc. Chỉ bất quá, hắn, không những không có hù dọa ở Long Trần, ngược lại chọc giận Long Trần, đem mảng lớn hải vực biến thành tử vong chi vực, hắn hối tiếc không thôi, chỉ có thể nhận thua. Cứ như vậy để nó đi qua. Để người nào đi qua? Nước giếng không phạm nước sông. Cái kia nước biển đâu? Các ngươi có biết hay không, các ngươi đây là bị người làm vũ khí sử dụng, muốn làm cho ta vào chỗ chết, cứ tính như vậy. Các ngươi coi ta là ngu ngốc à? Đối thủ của ta đang liều mạng tấn thăng. Mà các ngươi lại cố ý trêu chọc ta, ta tu hành bị làm trễ nải, khi bọn hắn đột phá thông minh, liền sẽ trước tiên lấy ta trên cổ đầu người. Bởi vì các ngươi ngu xuẩn, sẽ ở tương lai không xa hại chết ta, ngươi nói tính toán coi như xong. Lời này nghe làm sao làm như vậy cười đâu. Long Trần gương mặt vẻ trào phúng. Vậy ngươi có ý tứ gì? Tiểu tử, ngươi tốt nhất không nên quá phận, nếu quả như thật chọc giận chúng ta không tiếc bất kỳ giá nào, cũng muốn đưa ngươi đánh giết ở chỗ này. Nam Hải một đầu hải vương mở miệng. Thiếu cho ta dùng bài này, dù sao ta đã bị các ngươi không thể chậm trễ. Tương lai đều là chết, ta trước khi chết, làm chút đại sự. Vì chính mình vơ vét đủ vốn, từ đó danh dương thiên hạ, cho dù chết, cũng không quan trọng. Cho nên, đừng cầm chết hù dọa ta, lão tử còn thật không sợ chết, ngươi nếu tới cứng rắn, tốt, mọi người liều mạng tốt, bằng vào ta Long Trần chi mệnh đổi mấy cái hải vương chi mệnh, cũng để thiên võ hoàng hải trở thành tử hải tốt, muốn làm thì phải làm lớn điểm, như thế nào? Long Trần căn bản không nhận uy hiếp, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Cái kia hai đầu hải vương tức giận đến không ngừng cắn răng, nhưng là hết lần này tới lần khác không dám ra tay. Bọn họ biết, nếu như một kích bắt không được Long Trần triệt để nổi điên, thì không còn có đàm phán cơ hội. Vậy ngươi muốn thế nào, nói ra đi, hy vọng không nên quá phận. Lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật mở miệng nói. Bọn họ không còn có trước đó không ai bị nổi, lúc này không thể không thả mềm giọng khí, bởi vì Long Trần thật khó dây dưa. Làm đến bọn hắn một chút triệt cũng bị mất. Mẹ nó, quả nhiên là mềm đến sợ cứng rắn, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng, chỉ cần ngươi không muốn sống, bọn họ thì sợ. Ta hỏi ngươi, là ai bảo các ngươi làm như vậy? Long Trần hỏi. Hắn thực sự muốn biết, là ai câu dẫn hải yêu nhất tộc tới đối phó hắn? Là Đông Phương Thế Gia người. Kia sông đầu giao Long mở miệng nói, không có chút gì do dự, đồng thời trong giọng nói, mang theo một vệt hận ý, hiển nhiên, bọn họ bị hố, tâm lý rất khó chịu. Mẹ nó, tốt, Đông Phương Thế Gia Vương Bác con bê, rất tốt, các ngươi có dũng khí, Long Trần tâm lý thầm hận, cái này cả nhà từ trên xuống dưới, không có một cái tốt, nhất là cái kia Đông Phương Ngọc Dương, tuyệt đối là một cái ngụy quân tử, bụng rất đen, vậy mà lần nữa tính kế đến lão tử trên đầu. Các ngươi thật sự là ngu ngốc. Các ngươi không có nghe nói một câu, gọi là ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi à. Hắn cái này là cố ý châm ngòi hai nhà chúng ta sống mái với nhau, các ngươi não tử đều tiến cước rồi hả? Long Trần mắng. Bốn cái hải vương tức giận đến toàn thân phát run, bọn họ là nhân vật nào? Lại bị người như thế mắng, tâm lý sớm đã nộ khí trùng thiên, nếu như không phải bắt không được Long Trần, sớm đã đem Long Trần cho nắm chết rồi. Khụ khụ, việc đã đến nước này nhiều lời vô ích, chúng ta đều bị lừa rồi, sự kiện này, trên thực tế là một đợt hiểu lầm. Một cái khác hải vương mở miệng nói. Thiếu đến cho ta ba phải, ta nói với các ngươi, chuyện này là các ngươi chơi, các ngươi muốn gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Dạng này, ta cũng không làm khó các ngươi đi Đông Phương Thế Gia, đem tường thành cho ta phá hủy, đem một cái gọi Đông Phương Ngọc Dương gia hỏa, bắt tới, một hơi quất 998-13 to mồm, một cái không cho phép nhiều, một cái cũng không cho thiếu. Long Trần nói, Long Trần ca ca. Là 9981 cái. Đông Minh Ngọc cải chính. Không có việc gì, bọn họ cảm thấy là bao nhiêu, thì là bao nhiêu, nếu như cảm thấy đánh nhầm, thì một lần nữa đánh một lần. Long Trần truyền âm nói. Đông Minh Ngọc kém chút nhìn không được lại bật cười, Long Trần quá xấu rồi, nhìn lấy những cái kia hải yêu nhóm, căn bản không nghe ra đến trong đó không ổn, liền biết bọn họ đầu xác thực khuyết thiếu trí tuệ. Đến lúc đó, bọn họ xoắn suýt là đánh 81 cái, còn đánh 83 cái thời điểm, muốn xuất chê cười. Tốt, không có vấn đề, chúng ta đáp ứng ngươi chính là. Kia song đầu giao long ngược lại là rất sảng khoái mà nói, hiển nhiên hắn đối Đông Phương Thế Gia cũng hận lên, vừa vặn tìm một cơ hội thu thập một chút bọn họ, xuất ngụm ác khí. Chúng ta đã biểu đạt thành ý, ngươi cũng cần phải biểu đạt thành ý đi. Ngươi có thể hay không cho ta thuốc giải? Nôn đến ta có chút không chịu nổi. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật nói, hắn một mực lấy linh hồn truyền âm, không cách nào mở miệng nói chuyện, bởi vì vì còn đang không ngừng mà nôn máu đen, dọc theo con đường này, căn bản ngăn không được, còn không dám phân tâm, sợ không cách nào áp chế độc tính mà một mệnh ô hô. Thành ý cái rắm, các ngươi hiện tại ngoại trừ đánh rắm, thì chưa từng làm một kiện chuyện đứng đắn, vì có thể để ngươi thật dễ nói chuyện. Trước cho ngươi một viên đan dược tạm thời áp chế một chút độc tính. Long Trần nói xong. Nhất chỉ bắn ra, một khỏa màu trắng viên thuốc bắn ra, bị cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật tiếp được. Bất quá khi tiếp được cái này viên thuốc về sau, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật lại trở nên do dự, nếu như đây là một khỏa độc dược, vậy hắn chẳng phải là lập tức bị độc chết rồi. Nhìn lấy cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật do dự, Long Trần lạnh lùng thốt. Nếu như cảm thấy là độc dược, ngươi có thể cự tuyệt phục dụng, ta Long Trần cùng các ngươi không giống nhau, khinh thường tại đùa nghịch loại này không ra gì thủ đoạn. Nghe được Long Trần nói như thế. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật lại tỉ mỉ kiểm tra một chút viên đan dược kia, phát hiện bên trong quả thật có vô tận sinh mệnh chi lực, tự hồ cũng không có gì không ổn, lúc này mới thận trọng nuốt vào. Làm cái kia đan dược bị sau khi dùng. Trong cơ thể hắn một cổ tinh thuần sinh mệnh chi lực tản ra, trong nháy mắt để những thứ kịch độc kia dịu đi một chút, mặc dù không có trực tiếp khử độc, nhưng lại trung hòa độc tính, để hắn không lại nôn mửa. Rốt cục không lại nôn mửa, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật lập tức cảm giác cả người đều dễ dàng, cái kia không ngừng nôn mửa tư vị. Quá khó tiếp thu rồi. Viên đan dược kia, chỉ bất quá trung hòa độc tính, mà lại dược hiệu chỉ có thời gian nửa nén hương mà thôi. Đến đón lấy nghe kỹ lời nói của ta, yêu cầu của ta là, để cho các ngươi hủy đi Đông Phương Thế Gia tường thành, bắt lấy Đông Phương Ngọc Dương, tát vỡ mồm hắn tử. Long Trần nói, chúng ta biết. Lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật nói, nghe cho kỹ, bạc tai, cần dựa theo tiêu chuẩn của ta, kém không có chút nào đi, ngươi qua đây, ta cho ngươi làm mẫu. Long Trần đối với lão giả kia nói. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật sững sờ. Hắn đối Long Trần tràn đầy đề phòng. Bất quá vẫn là đi tới Long Trần trước mặt. Hai người mặt đứng đối diện, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật bỗng nhiên sinh ra một loại bỗng nhiên xuất thủ, đem Long Trần chế phục xúc động. Ngươi có thể trực tiếp xuất thủ, bất quá ta nói cho ngươi, nếu như ngươi xuất thủ, thì đừng hối hận. Long Trần tự hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, cười lạnh nói. Không không không, tuyệt đối không có ý tứ kia. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật vội vàng nói, đồng thời cũng đem cái kia mê người ý nghĩ áp chế xuống. Nhìn kỹ, đến lúc đó đánh như thế nào, muốn giống như ta vậy. Ba ba ba ba ba. Long Trần bỗng nhiên đại thủ vừa nhất, đại thủ nổi lên một đạo huyễn ảnh, một hơi quất cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật 18 cái miệng rộng. Long Trần xuất thủ quá nhanh, nhanh đến thì liền cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật đều không kịp phản ứng, thì chịu miệng, chờ hắn kịp phản ứng, Long Trần đã đánh xong. Bao quát tứ đại hải vương ở bên trong tất cả hải yêu nhóm đều sợ ngây người, Long Trần xuất thủ quá nhanh, nhanh đến ai cũng không có kịp phản ứng, cái này muốn là Long Trần muốn giết người, chẳng phải là như lấy đồ trong túi đồng dạng dễ dàng. Lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật. Mồ hôi trán đều xuống. Chương 2227, Thần hồn ấn ký. Ngay tại Long Trần quốc lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật cái tác thời điểm, Đồng Minh Ngọc đã lặng lẽ mở ra lưu ảnh ngọc, đem màn này ghi xuống. Nhớ kỹ, tay thuận trở tay, chính cái làm một cái nhịp, muốn dựa theo tiêu chuẩn của ta đi hoàn thành, kém không có chút nào đi. Long Trần quốc còn về sau, như không có việc gì nói, Đồng Minh Ngọc cùng Tiểu Vân đều sợ ngây người, tuy nhiên trước đó Long Trần để cho nàng mở ra lưu ảnh ngọc. Nhưng là nàng không biết Long Trần muốn làm gì, nhưng là bây giờ Long Trần vậy mà quất một cái hải vương cái tát, nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, đi qua một trận ngốc trệ, giờ mới hiểu được, Long Trần là đang cho hắn làm mẫu. Long Trần chỗ lấy dám quất hắn cái tát, bởi vì Long Trần biết, hải yêu nhất tộc cũng không hiểu cái tát chân chính ý nghĩa. Lúc trước hắn quất cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử cái tát thời điểm, hắn thật giống như trên thân chịu nắm đấm, cũng không có phẫn nộ, đối với mặt mũi, bọn họ tự hồ cũng không hiểu. Mà lại Long Trần vừa ra tay, lập tức chấn nhiếp rồi bọn họ, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Long Trần muốn là ra tay giết người, hắn bản rễ thì trốn không thoát. Trên thực tế, bọn họ cũng không biết, Long Trần một chiêu này căn bản không có lực sát thương, nếu như ẩn chứa sát ý, liền sẽ bị cảm ứng. Long Trần liên tiếp cái tát. Đối với lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật tới nói, cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác biệt, hắn lại coi là Long Trần là thủ hạ lưu tình, trong lòng kinh hãi không thôi. Cái này quá khó khăn, ta học không được, ta chỉ có thể từng cái đánh. Lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, có chút hơi khó nói, bọn họ hải yêu nhất tộc, chỉ biết là vận dụng cậy mạnh cùng thần thông, đối với kỹ xảo tính đồ vật, căn bản không có cách nào nắm giữ. Long Trần một chiêu này, tại nhân tộc tới nói, thì không có mấy người có thể bắt chước, đối với bọn hắn tới nói, quả thực cũng là khó như lên trời, hắn tự nhận là làm không được. Dạng này a, vậy ta lại cho ngươi làm cái đơn giản, thì giống như vậy. Ba ba, Long Trần thân thủ cũng là hai cái miệng, tay thuận trở tay đoạn rõ ràng, nhìn qua cực kỳ chậm chạp, nhưng là lục giác hải xa nhất tộc lão quái vật càng thêm chấn kinh. Lần này hắn có chuẩn bị, coi là có thể thấy rõ Long Trần chiêu số. Thế nhưng là thấy hoa mắt, chờ hắn kịp phản ứng, Long Trần cái tát đã hút xong. Cái này đầy đủ đơn giản a. Long Trần nói. Vẫn có chút quá khó khăn, có thể hay không nhiều làm mẫu mấy lần. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật nói, tốt, thấy rõ ràng, lần này ta dùng tay trái, cánh tay uốn lượn, lấy bả vai làm cơ sở điểm, vai, khuỷu tay, cổ tay đồng thời phát lực, nhưng là nặng nhẹ không đồng nhất. Long Trần vừa nói chuyện. Một bên ba ba tác bạc tai, trọn vẹn quốc thời gian nửa nén hương, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật vậy mà không nhúc nhích. Long Trần đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, cả giận nói, tốt ngươi cái tên giảo hoạt, ngươi không phải học không được, là cố ý muốn học ta thần thuật. Không có, thật không có. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, vội vàng giải thích. Xa xa Đông Minh Ngọc cùng Tiểu Vân, kém chút cười nghiêng ngửa, hai người khổ khổ chịu đựng. Không biết có bao nhiêu vất vả. Đông Minh Ngọc không khỏi lắc đầu, cái này hải yêu nhất tộc có lẽ là trong nước phao quá lâu, tại phương diện trí khôn, kém hơn quá nhiều. Nàng đã nhìn ra, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, là cố ý giả bộ như không hiểu, để Long Trần đi kỹ càng giảng giải, mà cái khác ba vị hải vương, cũng tụ tinh hội thần nhìn lấy, không chịu bỏ lỡ một chút chi tiết bộ phận. Hiển nhiên, bọn họ bị Long Trần một chiêu này cho kinh diễm đến. Một cái xuất thủ tất trúng sát chiêu, làm bọn hắn đỏ mắt. Nhưng lại không biết, Long Trần một chiêu này, căn bản không ai có thể học được, chớ nói chi là bọn họ những thứ này tay chân vụng về, liền thuật pháp phòng ngự đều không thể mở ra hải yêu. Nghĩ đến cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, thành thành thật thật đứng ở nơi đó, bị Long Trần quất nửa nén hương thời gian cái tát, Đông Minh Ngọc liền muốn cười, bọn gia hỏa này còn thật sẽ ý nghĩ hảo huyền, lúc này bị Long Trần đâm xuyên tâm tư, lại còn thề thốt phủ nhận. Không vậy, ngươi thích đánh như thế nào thì đánh như thế nào, dù sao ngươi nhớ kỹ, muốn đánh 998-13 cái tát chính là. Long Trần giả bộ như mắt lừa về sau, một mặt tức giận bộ dáng, lớn tiếng kêu lên. Long Trần trên mặt phẫn nộ, lại đối Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói, thế nào, đã khỏi chưa? Giải quyết, Long Cốt Tà Nguyệt đáp lại nói, Long Trần nhất thời thở dài một hơi, trì hoãn thời gian dài như vậy, chính là vì cho Long Cốt Tà Nguyệt tranh thủ. Tốt, chờ ta sau khi thương thế lành, lập tức liền động thủ, ngươi xem một chút. Lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật mở miệng nói. Ý tứ hết sức rõ ràng. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, còn thật sẽ buôn bán a, sự tình không có hoàn thành, trước hết muốn giải dược, ngươi ngược lại là đầy đủ khôn khéo. Lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, bị Long Trần nói trắng ra tâm tư, trên mặt có chút điểm xấu hổ, nếu như ta thương thế không tốt, đối mặt trường sinh thế gia, ta sợ lòng có dư lực không đủ. Long Trần trong lòng khinh bỉ, lực không đủ cái rắm, các ngươi nhiều như vậy hải vương, tùy tiện đi hai cái, liền có thể giải quyết bọn họ, lấy cớ quá rõ ràng. Thôi được, giải dược ta có thể cho ngươi. Nhưng là ngươi muốn thề, nhất định hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Long Trần cảnh giác nói, tốt, ta đối với thiên võ hoàng hải thề, nhất định hoàn thành Long Trần cho nhiệm vụ của ta. Lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật vội vàng nói. Mẹ nó, cái này tính là gì cẩu thí lời thề, Long Trần cũng lười cùng bọn này trong đầu tiếng múi gia hỏa nói dốc, hắn thích phát cái gì thì phát cái gì đi. Cho, Long Trần nói xong, trong tay nhiều một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con cự đan, đây là dung nguyệt luyện tinh lô phối hợp Long Trần thần hồn luyện chế. Ngay tại vừa mới, Long Trần quất cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật cái tát. Nghiêm túc dạy bảo động tác thời điểm, luyện chế được một khỏa cự đan. Chỉ bất quá viên này cự đan, cũng không phải là cực phẩm, chỉ là thượng phẩm mà thôi, trong thời gian ngắn như vậy, luyện chế ra một khỏa thượng phẩm cự đan, đã là cực hạn. Viên đan dược kia là lấy thiên minh chu quả hộp luyện chế, là chân chính giải dược, làm lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật lấy đến trong tay, không khỏi đại hỷ, có trước đó kinh nghiệm, xác định viên đan dược kia không có vấn đề về sau, một miệng nuốt vào. Theo viên đan dược kia bị nuốt vào, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật một trương đen đến như đáy nồi mặt. Rốt cục xuất hiện một tia huyết sắc, kịch độc trong cơ thể, cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tuy nhiên ngươi nuốt giải dược, nhưng là trong ba ngày không nên cùng người kịch chiến, nếu không những cái kia xâm nhập cốt tủy cùng linh hồn bên trong độc dịch còn không có loại trừ sạch sẽ lần thứ hai tái phát. Tuy nhiên lần thứ hai tái phát, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là sẽ để cho lực chiến đấu của ngươi giảm phân nửa. Ngươi đừng mù đắc ý, bị người ta cho xử lý. Long Trần nói, đúng đúng, đa tạ nhắc nhở, ta sau khi thương thế lành chỉnh đốn một chút, ta liền đi tìm Đông Phương Thế Gia tính sổ sách. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thể nội độc tố bị áp chế, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật kích động không thôi. Nhớ kỹ, động tác muốn tiêu chuẩn đúng chỗ, tự nhiên trôi chảy, xem ra cảnh đẹp ý vui. Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc đứng tại Tiểu Vân trên lưng. Trước khi rời đi, vẫn không quên dặn dò. Đúng, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật vội vàng nói. Long Trần gật gật đầu, này mới khiến Tiểu Vân chậm rãi phi lên, chung quanh tụ tập mấy triệu hải yêu, ào ào nhường đường, Tiểu Vân xòe hai cánh, thần quang lưu chuyển, phát ra một tiếng thanh minh, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Ba ba, lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, bỗng nhiên thân hình khẽ động, đi vào một cái hải yêu trước mặt, đi lên cũng là hai cái to mồm. Cái kia hải yêu bị đánh cho choáng váng, miệng đều bị đánh nứt, một mặt khiếp sợ nhìn lấy cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật. Lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật vội vàng nói, thế nào, có cảm giác không có, cùng cái này nhân tộc tiểu tử thủ pháp, kém bao nhiêu? Cái kia hải yêu mười phần nghiêm túc nói, tốc độ giống như, còn kém một số. Ba ba, kết quả cái kia hải yêu vừa mới nói xong, trên mặt lại bị đánh hai cái bạt tai. Lúc này đâu? Lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật vội vàng hỏi. Có thể, cơ hội giống như đúc. Cái kia hải yêu vội vàng kêu lên, nếu như còn không thể, hắn sợ sẽ bị đánh chết. Ha ha ha, nhân tộc tiểu tử, bất quá là một kẻ ngu ngốc, một chiêu này ta đã học được, hắn phản ứng chậm. Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật bỗng nhiên cười ha ha, trong thanh âm, thật đắc ý, có điều, thủ pháp của ngươi, còn cần phải luyện tập nhiều hơn mới được, cảm giác vẫn còn có chút cứng nhắc. Đúng, chúng ta thật muốn đi Đông Phương Thế Gia sao? Nếu quả như thật đi, chỉ sợ sẽ có phiền phức, kinh động đến thần tộc, sẽ không tốt. Kia song đầu Giao Long nói. Cái này còn không phải là bởi vì ngươi. Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật nâng lên Đông Phương Thế Gia, liền không khỏi nổi giận trong bụng, nếu như không phải hắn tin vào Đông Phương Thế Gia châm ngòi, làm sao lại đưa tới Long Trần tên sát tinh này. Bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa, nếu quả như thật muốn tiến công Đông Phương Thế Gia, chúng ta là không phải muốn mời bày ra một chút Hải Hoàng đại nhân. Kia song đầu Giao Long có chút lúng túng nói. Không cần đến, Long Trần lại không để cho chúng ta giết người, chúng ta chỉ cần đi, đem bọn hắn tường thành phá hủy, bắt lấy cái kia kêu cái gì Đông Phương Ngọc Dương tiểu tử đánh một trận mà thôi. Thần tộc căn bản sẽ không quản. Đông Phương Thế Gia thật là lớn gan chó, cũng dám sử dụng chúng ta, nếu như không dọn dẹp một chút bọn họ, chúng ta Hải Yêu nhất tộc uy nghiêm ở đâu. Coi như Long Trần không nói, chúng ta cũng muốn để Đông Phương Thế Gia cho chúng ta một cái thuyết pháp, bọn họ quá phách lối. Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật hận hận nói. Lục Thúc, cái kia tác bạc tai sự tình, có thể hay không để cho ta tới, để cho ta ra làm náo động. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, lúc này đứng dậy. Trước trở về rồi hãy nói. Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật, không nói đáp ứng. Cũng không nói không đáp ứng, cùng mặt khác hai cái hải vương lên tiếng chào hỏi, mang người rời đi. Thiên Võ Hoàng Hải xuất hiện một mảng lớn màu đen khu vực, Hải Yêu nhất tộc đem phiến khu vực này phong tỏa, không cho phiến khu vực này khuếch tán. Theo hư không lên nhìn qua, màu xanh lam Thiên Võ Hoàng Hải, giống như bị người dùng bút lông, hung hăng vẽ một đầu, dù cho vài vạn năm về sau, dấu vết vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, hậu nhân đem phiến khu vực này xưng là Đông Hải Tử Vực. Ha ha ha! Tiểu Vân một đường chạy như bay, làm khoảng cách Hải Yêu nhóm đủ xa, Long Trần cũng nhìn không được nữa cười ha ha. Sự tình vậy mà diễn hóa đến kết quả này, hắn đều không nghĩ tới. Đông Minh Ngọc cùng Tiểu Vân cũng cười không được, Tiểu Vân cười đến thân thể loạn chiến, kém chút một đầu đụng trên núi cao, dẫn tới Đông Minh Ngọc một trận kêu sợ hãi về sau, lại là cười to. Long Trần, ta phát giác ngươi thật sự là một cái tuyệt thế người xấu, bội phục bội phục. Long cốt tà nguyệt thanh âm truyền đến, liền nó cũng không đủ sức. Đánh người ta cái tát, người ta còn cảm giác chiếm lợi ích to lớn, cái này lật đổ tưởng tượng của nó. Ngươi lưu lại thần hồn ấn ký, thật sẽ không bị phát giác sao? Long Trần sau khi cười xong hỏi. Chương 2228, Thịnh hội tình huống. Yên tâm đi, Lục Giác Hải Xà cũng coi là Long Chi nhất mạch, ta lưu lại thần hồn ấn ký, sẽ bị hắn hấp thu, căn bản sẽ không bị phát giác. Long cốt tà nguyệt hồi đáp. Làm cái kia Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật, bắt đầu xuất hiện chịu thua thái độ thời điểm, Long Trần vốn định cho hắn tiếp theo loại mịt mờ độc, để hắn chậm rãi suy yếu, cho đến chết. Bất quá Long cốt tà nguyệt chủ động hỏi Long Trần, có thể hay không đem thần hồn của nó ấn ký, giấu ở đan trong dược, cho Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật phục dụng. Long cốt tà nguyệt nói. Nếu như thành công, làm Long Trần tiến vào thông minh cảnh về sau, liền có thể thông qua thần hồn chi lực, nắm giữ đầu này Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật động tĩnh, thậm chí đem hắn biến thành khôi lỗi. Hiện tại Long cốt tà nguyệt lực lượng đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là chính nó không cách nào hoàn toàn chưởng khống lực lượng của mình, cần Long Trần để kích thích, đây là Vân Thương cho nó hạn chế, có lẽ Vân Thương sợ Long cốt tà nguyệt xử lý Long Trần. Chỉ cần Long Trần đủ cường đại, liền có thể phát huy Long cốt tà nguyệt lực lượng chân chính, nhưng là hiện tại Long Trần hiển nhiên còn chưa tới trình độ kia. Xinh đẹp, như thế chúng ta liền có thể biết, Thiên Võ Hoàng Hải phía dưới, đến cùng giấu giếm bí mật gì. Long Trần nắm nắm đấm, Long cốt tà nguyệt hiện tại càng ngày càng ra sức. Long Trần trở về Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, Tiểu Vân cùng Đông Minh Ngọc cũng bị Long Trần đưa đi bế quan, tại Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc chỗ sâu, Liễu Như Yên căng ra chân thân, từng đạo cành liễu rủ xuống, vô tận sinh tử chi lực lưu chuyển, đem Long huyết chiến sĩ nhóm toàn bộ bao phủ. Liễu Như Yên đã hoàn toàn luyện hóa âm dương tiên thảo giao phó lực lượng của nàng. Bắt đầu diễn hóa sinh tử chi đạo, tuy nhiên đó cũng không phải sinh tử chi lực, nhưng là ý cảnh như thế kia, lại có thể cho người ta cực lớn gợi ý, lại càng dễ làm cho người đốn ngộ. Toàn bộ Long Huyết quân đoàn, có ba người không cần Liễu Như Yên trợ giúp, một cái là Nhạc Tử Phong, một cái là A Man, còn có một cái cũng là Long Trần. Nhạc Tử Phong chuyên tu kiếm đạo, cùng mọi người chỗ đi lộ tuyến không giống nhau, Long Trần để hắn đi Thiên Kiếm Môn bế quan đi, nơi này tạm thời không cần hắn giúp đỡ. A Man cũng trở về Man Hoang chi địa, ở nơi đó, hắn có ăn có uống, xưa nay không lo lắng đói bụng. Đến mức lần trước âm dương giới đại chiến, lưu lại những cái kia hải yêu thi thể, hắn đều giữ lấy đâu, A Man là chịu qua đói người, biết chịu đói một loại cỡ nào khó chịu cực hình, hắn tồn trữ rất nhiều còn lại lượng. Những thứ này còn lại lượng bình thường không bỏ được vận dụng, tại Man Hoang thế giới, hắn cơ bản có thể tự cung tự cấp, không cần vận dụng vốn ban đầu. Long Trần chính mình thì điên cuồng địa luyện đan, thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng một cái 7 ngày trôi qua, một ngày này là Thiên Võ Thịnh Hội cử hành thời gian. Nhưng là Long Trần không có tham gia, Long Trần yên tĩnh chờ tin tức. Quả nhiên, tối hôm đó, Khúc Kiếm Anh tới, bất quá luôn luôn như hình với bóng lão đầu tử lại không đến. Minh chủ đại nhân, vì sao không vui? Đem Khúc Kiếm Anh đón vào, Long Trần cho Khúc Kiếm Anh châm trà, gặp Khúc Kiếm Anh sắc mặt khó coi, không khỏi cười nói. Còn không phải là bởi vì ngươi. Tốt à, nhưng thật ra là đang cốc bọn họ đám hỗn đảng này. Khúc Kiếm Anh thở dài một hơi nói, bọn họ lại bắt đầu chơi ngán chân rồi. Long Trần mỉm cười, cái này rất bình thường, sớm nằm trong dự liệu. Đây cũng là vì cái gì Long Trần không đi nguyên nhân. Nếu như hắn đi, 89/10 tại chỗ muốn đánh. Cùng một đám ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, căn bản không có gì đáng nói. Đan cốc, cổ tộc, tà đạo, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyết sát điện các thế lực lớn, tại trên đại hội, cố ý nhằm vào ngươi. Nói lần này khí vận giếng phun, đều là ngươi làm ra, ngươi cũng là người được lợi lớn nhất, cho nên khi đế ấn phá vỡ thời điểm, cần phải để Long Huyết quân đoàn độc lập gánh chịu mới là. Khúc Kiếm Anh cắn răng nghiến lợi nói, đám hỗn đảng này, đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định, lại còn tại nhằm vào Long Trần, thật không biết sống chết. Nguyên bản Khúc Kiếm Anh coi là âm dương giới trước một trận chiến, Long Huyết quân đoàn khủng bố chiến lực, sẽ triệt để chấn nhiếp bọn họ. Phải biết, lúc này Long Trần có lực lượng, là phi thường đáng sợ, hiện tại Long Huyết quân đoàn thì đã có vô địch chi thế, một khi Long Huyết quân đoàn tấn thăng thông minh, thì có đầy đủ lực lượng. Hủy diệt bọn họ bất kỳ một thế lực nào, bọn họ lại còn dám trên nhảy dưới tránh, cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Thật sự là chuyện cười lớn, khí vận giếng phun toàn bộ thiên hạ được lợi, cũng không phải ta Long Huyết quân đoàn ăn một mình. Lại nói, ta chiếm cứ thứ nhất dòng nước lũ thế nào? Nếu như không phải ta chiếm cứ. Bọn họ những thứ này sợ người, có ai dám cùng hải yêu nhất tộc đối kháng? Còn không phải bị hải yêu nhất tộc chiếm lĩnh? Nếu như bị hải yêu nhất tộc chiếm lĩnh, bọn họ sẽ đi mệnh lệnh hải yêu nhất tộc ngăn cản huyết tộc sao? Long Trần khịt mũi coi thường mà nói. Ta cũng là nói như vậy, thế nhưng là bọn họ nhiều người, ta đoạt bất quá bọn hắn, kém chút không có làm tức chết ta. Khúc Kiếm Anh cả giận nói. Lão gia tử làm sao không có tới? Long Trần hỏi. Hắn lúc ấy thì bảo nổi, ngay trước thần tộc ngoại thích trước mặt, đem mấy cái miệng tiện người cho chém chết. Sau đó thì bị đuổi ra khỏi thịnh hội. Tức giận đến chạy về trong ổ đi, ta đi tìm hắn, hắn không muốn gặp ta, đoán chừng là giận ta. Khúc Kiếm Anh có chút bất đắc dĩ nói. Nàng biết, lão đầu tử trêu tức nàng quá mức mềm yếu, cùng bọn này con bê giảng đạo lý gì, không phục thì làm thôi, ngụy biện luôn luôn không phải bọn họ am hiểu, lão đầu tử có thế không giận a? Long Trần cười, vẫn là lão gia tử đầy đủ bá khí, quản ngươi cái gì thần tộc ngoại thích không ngoại thích. Gây tức giận thì vào chỗ chết chặt, đây mới là đàn ông. Ngài thì không cần phải dẫn hắn đi. Long Trần lắc đầu nói. Là ta dẫn hắn a? Là chính hắn nhất định muốn theo. Đuổi đều đuổi không đi. Khúc Kiếm Anh hầm hừ mà nói. Thần tộc lần này tổ chức lần thịnh hội này đến cùng có ý tứ gì? Truyền đạt một cái gì thịnh hội tinh thần? Long Trần chuyển đề tài nói. Đơn giản cũng là vũ lực chấn nhiếp. Chủ trì thịnh hội là thần tộc cường giả, một lần liền đến 4 cái, toàn bộ đều là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, cùng thiên vũ chân nhân một cái cấp bậc. Khí thế rất mạnh mẽ, nhưng là ngữ khí rất nhu hòa, nói trắng ra là, cũng là đánh trước sát uy bổng, sau đó lại nói chuyện, nói là trưng cầu một chút mọi người đối lần này hắc ám thời đại ý kiến cùng cái nhìn. Trên thực tế, bất quá là đi chạy theo hình thức mà thôi. Bất quá, thần tộc thực lực quá mạnh, một lần tới bốn cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, nói rõ thần tộc sau lưng nội tình càng thêm dọa người, thông minh phía trên đại năng, nhất định là có. Cứ như vậy, có lẽ, chúng ta đứng trước dị giới xâm nhập, coi như không có đại đế, vẫn là có nhất định phần thắng. Đúng, một người trong đó, còn để cho ta xin lỗi ngươi, nói đại hạ đế quốc sự tình, đơn thuần hành vi cá nhân, người dẫn đầu đã bị xử lý, hy vọng sự kiện này không muốn phá hủy đại lục đoàn kết, ngươi thấy thế nào? Khúc Kiếm Anh nói. Ta có thể thấy thế nào? Chỉ có thể ngồi đấy nhìn chứ sao? Long Trần lắc đầu, thờ ơ nói. Đứng đắn một chút, Khúc Kiếm Anh trợn nhìn Long Trần liếc một chút. Long Trần đành phải nghiêm túc nói, tốt à, kỳ thật ta thấy thế nào không quan trọng, trọng yếu là, người kia nói đến cùng có mấy phần thật mấy phần giả, ai cũng không nói chắc được. Kỳ thật, ta lúc ấy cũng vô cùng kỳ quái, thần tộc ngoại thích vì sao lại chống đỡ đại hàng cổ quốc, trong đó điểm đáng ngờ trùng điệp, ta vẫn luôn không có nghĩ rõ ràng. Bất quá, tại ta cảm thấy, ngoại thích hết thảy hành động, rất có thể đều là thần tộc thụ ý. Không phải vậy xuất lực không có kết quả tốt sự tình, người nào cũng sẽ không làm, dù sao, trong mắt của ta, đại hàng cổ quốc trong chuyện này, căn bản không có lợi nhuận có thể kiếm. Sự kiện này vô cùng khả nghi, Long Trần căn bản tìm không thấy thần tộc ngoại thích động cơ, không hiểu rõ bọn họ muốn làm gì. Khúc Kiếm Anh gật đầu nói, thần tộc vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói bọn họ cùng đại đế ở giữa, có chặt chẽ liên quan, chỉ bất quá, đại đế ra, bọn họ liền không lại nhúng tay chuyện thế gian. Đại đế không tại, bọn họ liền sẽ ngăn cơn sóng dữ, chỉ bất quá. Không biết vì cái gì, liên quan tới thần tộc ghi chép vô cùng ít ỏi, đều là một số dân gian truyền thuyết. Bất quá bất kể nói thế nào, sự xuất hiện của bọn hắn, đối thiên võ đại lục tới nói, là một chuyện tốt, cho tất cả tông môn, ăn định tâm hoàng. Liền sợ cái này định tâm hoàng, với ta mà nói có độc. Long Trần cười khổ nói. Khúc Kiếm Anh nhìn một chút Long Trần, thở dài nói, ngươi cùng cái kia lão quỷ thật sự là một cái tính khí, thì cùng trong hầm phân giống như hòn đá, vừa thối vừa cứng, ta cũng không biết, làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh thích hắn. Vì hắn, đời ta tâm đều muốn cầm nát. Ta cũng không có khí lực kia đi thay các ngươi quan tâm. Chờ Linh Sang tiến vào thông minh cảnh, ta thì triệt để đem thiên võ liên minh giao cho nàng, ta cũng phải thật tốt nghỉ ngơi một chút, nói thật, cái này minh chủ làm đến ta kinh hồn bạc vía, quá mệt mỏi. Khúc Kiếm Anh trong mắt hiện lên một vệt mỏi mệt, dẫn theo toàn bộ thiên võ chính đạo, nàng trọng trách quá nặng đi, nhất là gần nhất bấp bênh, ép tới nàng có chút không thở nổi, thậm chí có lúc, một cái quyết định, nàng chính mình cũng không biết là đúng hay sai, chỉ có thể bằng kinh nghiệm đến xử lý. Nàng đã sớm đã mất đi một khỏa võ giả chi tâm. Tu Vi cũng hoang phế, có thể nói, nàng đem cuộc đời của mình, đều dâng hiến cho thiên võ liên minh. Tuy nhiên đối Khúc Kiếm Anh loại kia cách làm bảo thủ, Long Trần không quá tán đồng, nhưng là Long Trần đến thừa nhận, Khúc Kiếm Anh là một cái đáng giá tôn kính nữ cường nhân, nàng công chính liên minh, lòng dạ bằng phẳng, ở cái này vì tư lợi, âm hiểm xảo trá tu hành loạn lưu bên trong, đây là phi thường đáng ngưỡng mộ. Ngài cùng lão gia tử, xác thực có thể nghỉ ngơi, có lúc, cái kia buông tay liền buông tay, con cháu tự có con cháu phúc, nghĩ thoáng một chút, có lẽ lấy được hạnh phúc càng nhiều hơn một chút. Long Trần an ủi. Khúc Kiếm Anh cùng lão đầu tử đều như thế, hai người đều cá tính hiếu thắng, một người chống lên một mảng lớn gia nghiệp, đều là rường cột, yêu nhau lại không thể gần nhau, xác thực thật đáng thương. Khúc Kiếm Anh cười nói, lão đầu tử kia coi như có chút lương tâm, hắn đáp ứng ta, cùng ta ôn lại một lần năm đó cùng đi qua lịch trình, trở lại chốn cũ, hắn ngược lại là nghĩ đạt được. Hắc hắc, lão gia tử cái ý tưởng này cũng không tệ, tiểu tử cũng có thể bắt chước một chút. Long Trần khen. Hắn cũng muốn mang theo Sở Giao bọn người trở về Đông Hoang, một lần nữa đi một lần con đường của bọn hắn. Nhặt một chút trí nhớ, vậy nhất định vô cùng ấm áp cùng lãng mạn, ta đi, nghĩ không ra, lão gia tử như thế cứng nhắc, lại còn hiểu được lãng mạn, lợi hại. Khúc Kiếm Anh khóe miệng ngậm lấy một vệt ý cười, giống như có lẽ đã liên tưởng đến đã từng một ít chuyện, một lát sau, mới nghiêm mặt nói chính sự, lần này tuy nhiên đang cốc nhóm thế lực, nhất trí nhằm vào ngươi, nhưng là cũng có một chút thế lực ủng hộ ngươi, tỉ như Nam Cung Thế Gia, Bắc Đường Thế Gia, nhất làm cho người không nghĩ tới là, Tây Môn Thế Gia vậy mà cũng ủng hộ ngươi. Chương 2229, Thần Tộc đến nhà. Tây Môn Thế Gia cũng ủng hộ ta. Bọn họ não tử không phải là bị cửa kẹp đi. Long Trần sững sờ. Cái kia Tây Môn Thiên Hùng đã từng đối Long Trần xuất thủ, rõ ràng là địch nhân, làm sao lại chống đỡ hắn? Ta cũng rất tò mò, nhưng là Tây Môn Thế Gia xác thực tỏ thái độ, ủng hộ ngươi, cho rằng để Long Huyết quân đoàn một mình ngăn cản huyết tộc, bất công vô cùng. Mà lại, căn bản không có bất kỳ chứng cớ nào, có thể trực tiếp chứng minh khí vận giếng phun theo ngươi có quan hệ, chủ quan phỏng đoán, có sai lầm công bằng. Có ba đại thế gia chống đỡ, lại thêm chúng ta Thiên Võ Liên Minh ủng hộ. Thần tộc cũng không có biểu thị cái gì, chỉ nói là, sự kiện này, cần bàn bạc kỹ hơn. Thần tộc còn nói, hiện tại Thiên Võ Đại Lục, thực sự chịu không được bất kỳ bên trong hao tổn, hy vọng các đại thế lực, không muốn lại làm tranh đấu vô vị, muốn toàn lực ứng phó, cộng đồng đối phó ngoại địch. Cho nên, ta đoán chừng tạm thời sẽ không có người làm khó dễ ngươi, Long Trần ngươi tận lực khiêm tốn một chút tính tình của ngươi đi, tuyệt đối không nên cùng thần tộc đối nghịch. Khúc Kiếm Anh ngữ trọng tâm trường nói. Thần tộc cũng không có thần tộc ngoại thích sự tình, đến nhằm vào Long Trần. Còn có vị Long Trần giải vây ý tứ, hẳn là lên lòng yêu người tài, đây là chuyện tốt, nàng thực tình hy vọng, Long Trần có thể an định lại, không muốn lại giày vò. Long Trần gật đầu nói. Ta chắc chắn sẽ không cùng thần tộc đối nghịch, ngài hoàn toàn có thể yên tâm, ta Long Trần Theo không chủ động trêu chọc người khác. Long Trần Theo Đông Hoang đến Trung Châu, hắn chưa bao giờ khi dễ qua người nào, thậm chí gặp phải một số lệnh hắn động tâm bảo vật, cũng chưa từng nghĩ tới sát nhân đoạt bảo, tất cả địch nhân, đều là chủ động tìm hắn không phản kháng liền phải chết. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Long Trần đi tới chỗ nào, luôn có một số tên gia hỏa có mắt không tròng. Đi trêu chọc hắn tình cảnh hiện tại, đều là bị bức đi ra, hắn cũng không có cách nào. Lần trước âm dương giới một trận chiến, chém giết cường địch vô số, liền trảm hai vị hoàng tử, nhưng là vẫn như cũ không cách nào chấn nhiếp bọn họ còn nghĩ đến đẩy hắn vào chỗ chết, cái này căn bản là một cái vô giải câu đố. Ông bỗng nhiên Khúc Kiếm Anh giới chỉ càng không ngừng chớp động, Khúc Kiếm Anh giật mình, đây là một cái khẩn cấp truyền tin giới chỉ có chuyện trọng đại. Mới có thể cho nàng tin tức. Khúc Kiếm Anh đọc đến trong giới chỉ tin tức, trên mặt hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc. Làm sao? Huyết tộc có biến? Long Trần vội vàng hỏi. Không, là Đông Phương Thế Gia bị tập kích, Hải Yêu nhất tộc vậy mà tập kích Đông Phương Thế Gia, đem Đông Phương Thế Gia phủ đệ sang thành bình địa, cũng đem Đông Phương Ngọc Dương treo ngược lên quất mặt, liên tục quất mấy trăm cái tát, mặt đều bị quất đến khuôn mặt biển dạng, khí máu tươi chảy lên láng. Kém chút tẩu hỏa nhập ma, mới bị Hải Yêu nhất tộc thả. Khúc Kiếm Anh sắc mặt cổ quái, tin tức này, tới quá đột ngột, nàng đều có chút không dám tin tưởng. Long Trần cười, quả nhiên 998-13 thanh Hải Yêu nhất tộc làm cho choáng, quất mấy lần, đếm đều không khớp. Tin tức đã nói, Hải Yêu nhất tộc xuất động hai vị thập nhị giai đỉnh phong Hải Yêu, mấy chục vạn cường giả, đem Đông Phương Thế Gia vây quanh, thì liền Đông Phương Thế Gia lão gia chủ. Cũng bị ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Phương Ngọc Dương bị người quất mặt. Mà lại quất mặt người, lại là tại âm dương giới, bị người đánh chạy cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, cái này. Đến cùng là tình huống như thế nào? Bọn họ làm sao lại cùng Đông Phương Thế Gia kết thù? Khúc Kiếm Anh một mặt vẻ mờ mịt. Khúc Kiếm Anh cảm thấy não tử có chút không đủ dùng, hai cái này hoàn toàn không có quan hệ thế lực, làm sao lại lên xung đột đây? Hải Yêu nhất tộc để đó Long Trần cái này đại cừu nhân không trêu chọc, ngược lại giết đến tận cùng bọn hắn không oán không cừu Đông Phương Thế Gia, đây cũng quá làm cho người khó hiểu. Ai biết được, có lẽ là tiểu tử kia nhìn Đông Phương Ngọc Dương dài đến không vừa mắt đi, ta lần thứ nhất cảm thấy, tiểu tử này cũng không tệ lắm. Long Trần cười hắc hắc nói. Hải Yêu nhất tộc rốt cục động thủ, muốn là lại không động thủ, lão tử liền muốn tìm tới cửa. Hiệu quả so với ban đầu dự đoán tốt, xem ra Hải Yêu nhất tộc, đối Đông Phương Thế Gia lừa dối, cũng mang trong lòng oán hận. Kỳ quái là, vậy mà cũng không có giết người, chỉ là đem Đông Phương Thế Gia sang thành bình địa, đem Đông Phương Ngọc Dương đánh cho một trận. Khúc Kiếm Anh càng không ngừng đọc lấy tin tức, gương mặt ngốc trệ, nàng nghĩ mãi mà không rõ, sự kiện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên gặp Long Trần cười đến cùng một cái âm hiểm hồ ly một dạng, bỗng nhiên nói, tiểu tử, không phải là ngươi biết thứ gì đi. Long Trần gấp vội khoát tay, ta làm sao lại biết. Ta chỉ bất quá nghe nói Đông Phương Thế Gia bị thu thập, tâm hoa nộ phóng, không thể tự đè xuống, ha ha ha. Vừa nghĩ tới Đông Phương Ngọc Dương cái kia ngụy quân tử không giải thích được bị đánh thành đầu heo, Long Trần liền không nhịn được cười ha ha, tuy nhiên không thấy được hình ảnh, nhưng là não bổ một chút, một dạng rất đã. Gặp Long Trần cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, Khúc Kiếm Anh không còn gì để nói, gia hỏa này, thật sự là không có chút nào biết thu liễm tâm tình. Khúc Kiếm Anh hỏi thăm một chút Long Huyết quân đoàn tình huống, biết bọn họ đều tại bế quan tu luyện. An tâm, dặn dò Long Trần, không muốn thư giãn, nắm chặt thời gian sau khi tăng lên, người liền rời đi. Khúc Kiếm Anh sau khi rời đi, Long Trần trực tiếp đem một phần lưu ảnh ngọc khiến người ta đưa đến Hoa Vân Tông, sau đó toàn bộ thiên võ đại lục bắt đầu sôi trào. Trong khoảng thời gian này đại sự không ngừng, theo âm dương giới đại chiến, đến Long Trần tại Đại Hạ Đế quốc trảm giết thần tộc ngoại thích, đến thần tộc tổ chức thiên võ thịnh hội, đều là giới tu hành đề tài câu chuyện. Mà thiên võ thịnh hội vừa mới kết thúc, thịnh hội nội dung còn không có truyền tới, thì có một tin tức phô thiên cái địa truyền đến, bốn đại trường sinh thế gia một trong Đông Phương Thế Gia. Lại bị Hải Yêu nhất tộc công kích. Nếu như không phải lưu ảnh ngọc truyền tới, mọi người căn bản không tin tưởng tin tức này, khi thấy vô tận Hải Yêu đại quân, xông vào Đông Phương Thế Gia, điên cuồng phá nhà, mọi người đều sợ ngây người. Nhất là nhìn đến Đông Phương Ngọc Dương bị bắt lại, cùng bạc tai, trong khoảnh khắc bị đánh thành đầu heo tình cảnh, mọi người đều há to miệng. Kỳ thật, cái này lưu ảnh ngọc không phải Đông Phương Thế Gia truyền tới, mà chính là người bên ngoài đập tới. Dù sao Hải Yêu nhất tộc trùng trùng điệp điệp địa sát lên lục địa, quá để người chú ý. Không ít người đều trong bóng tối theo, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì, đồng thời đem tin tức truyền ra ngoài, dù sao đại lục đối Hải Yêu nhất tộc cảnh giác là mạnh vô cùng. Kết quả bọn hắn thì đập tới một cái kinh tâm động phách hình ảnh, ngay tại mọi người bị lưu ảnh ngọc bên trong cảnh tượng kinh ngạc đến ngay người, không biết đây rốt cuộc là vì cái gì lúc, lại một đoạn lưu ảnh ngọc xuất hiện. Khi thấy cái kia một đoạn lưu ảnh ngọc, mọi người cả kinh cái cầm đều muốn rơi mặt đất, cái này lưu ảnh ngọc bên trong có mấy cái hình ảnh. Có Long Trần giết vào Đông Hải hình ảnh. Có Long Trần chất vấn Hải Vương cường giả, là ai bảo bọn họ phát động thú triều hình ảnh. Mà cái cuối cùng hình ảnh, cũng là nhất làm cho người kinh hãi hình ảnh, Long Trần đứng tại Hải Vương cường giả trước mặt, đại thủ huy động liên tục quất cường giả kia cái tát, mà cái kia Hải Vương cường giả, vậy mà đứng được bút thẳng tắp, một cử động cũng không dám. Khi thấy cái kia hình ảnh, mọi người đều muốn điên rồi, quất Hải Vương cái tát. Đây chính là cùng Thiên Vũ chân nhân một cấp bậc tồn tại a, Long Trần đây là muốn làm gì? Hắn muốn lên trời sao? Xem hết toàn bộ lưu ảnh ngọc. Mọi người minh bạch cái này lưu ảnh ngọc đại ý, Hải Yêu phát động thú triều, Long Trần tìm Hải Yêu nói rõ lý lẽ, Hải Yêu nói là thu đến Đông Phương Thế Gia châm ngòi, Long Trần giận quất bọn hắn cái tát. Bọn họ một chút minh bạch, vì cái gì Hải Yêu nhất tộc sẽ công kích Đông Phương Thế Gia, tại sao muốn quất Đông Phương Ngọc Dương mặt. Nguyên lai thú triều là Đông Phương Thế Gia thiêu phá Hải Yêu đối phó Long Trần âm mưu, trong lúc nhất thời mọi người xôn xao. Lúc trước thú triều bạo phát thời điểm, thiên võ đại lục đối Long Trần lên án, thì chưa bao giờ đình chỉ qua, sống sau cao hơn sống trước. Long Trần thành ngàn người chỉ trỏ. Thú triều tạo thành thương tổn, đều tính toán tại Long Trần trên đầu, mọi người hiện tại mới hiểu được, Đông Phương Thế Gia có bao nhiêu âm hiểm, dùng thú triều tai họa người khác, lại làm cho Long Trần cổng nồi, để Long Trần đối mặt toàn bộ đại lục chỉ trích, mà không cách nào an tâm tu hành. Nghĩ không ra Đông Phương Thế Gia vậy mà như thế ác độc, đáng đời, cái này chân tướng rõ ràng về sau, Đông Phương Thế Gia người, về sau muốn cầm cái mông làm mặt. Biết được chân tướng về sau, mọi người đem đầu mâu ào ào chỉ hướng về phía Đông Thế Gia. Mà ngụy quân tử cái mũ, cũng rốt cục tên chân ngôn thuận đội lên Đông Phương Ngọc Dương trên đầu. Bởi vì Đông Phương Ngọc Dương một mực nhằm vào Long Trần, thủy chung một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, bây giờ hồi tưởng lại, cũng làm người ta cảm thấy phản cảm. Đông Phương Thế Gia vì làm cao đoan đấu giá, hết sức kinh doanh ra cao lớn hình tượng, như là bọn hắn kiến trúc một dạng, bị người lột sạch sành sanh, lộ ra lúc đầu khuôn mặt, trong lúc nhất thời các phương đều đang đau mắng. Chỉ là mọi người thực sự không hiểu rõ, Long Trần đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng, dám quất Hải Vương mặt. Hơn nữa còn để hắn một cử động cũng không dám, hắn đến cùng là làm sao làm được. Chỉ bất quá mọi người tràn đầy hoài nghi, lại cũng không dám chạy đến Hải Yêu nhất tộc đi cầu chứng nhận, cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Long Trần Lưu Ảnh Ngọc, lần nữa oanh động toàn bộ đại lục, làm Khúc Kiếm Anh nhìn đến hai khối Lưu Ảnh Ngọc về sau, vừa bực mình vừa buồn cười, tiểu tử ngu ngốc này, thậm chí ngay cả nàng đều mộng, đây rõ ràng là hắn một tay giở trò quỷ. Mà lão đầu tử thấy được Lưu Ảnh Ngọc về sau, kém chút không có cười đến ngất đi, uống liền mười mấy cái bình tửu. Liền hô thống khoái đã nghiền. Các đại thế lực đều nhận được Lưu Ảnh Ngọc, chỉ bất quá các phương phản ứng đều không quá đồng dạng, Bắc Đường Thế Gia, Nam Cung Thế Gia cùng Tây Môn Thế Gia đều lễ phép tính đưa lên an ủi, cũng thanh minh mãnh liệt khiển trách Hải Yêu nhất tộc giả mang hành động, sau đó liền không có đoạn dưới. Đan Cốc, Tà Đạo, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyền Thú nhất tộc nhóm thế lực, lại là một mặt mộng bức, căn bản không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra, Long Trần Quốc Hải Vương còn không dám động. Hình tượng này quá dọa người. Mọi người vẫn chú ý Đông Phương Thế Gia. Nhìn xem Đông Phương Thế Gia có phải hay không sẽ đối với Hải Yêu nhất tộc khởi xướng trả thù, kết quả Đông Phương Thế Gia dĩ nhiên thẳng đến không có lên tiếng. Mà Đông Phương Ngọc Dương cũng không có lại xuất hiện, không biết là tiến vào bế quan, vẫn là tại điều chỉnh tâm tính. Dù sao ngay tại củng cố cảnh giới lúc, bị người bắt tới một trận đánh đập, lúc ấy đã có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Chỉ sợ đạo tâm lại nhận nghiêm trọng ngăn trở, có rất nhiều người cảm thấy, Đông Phương Ngọc Dương sợ rằng sẽ chậm dần trùng kích thông minh, bởi vì cảnh ngộ như thế, rất dễ dàng để hắn sinh ra tâm ma. Sự kiện này Đông Phương Thế Gia không có lên tiếng, nhưng là thần tộc lại phát ra thanh âm, cảnh cáo Hải Yêu nhất tộc, không muốn gây sự. Từ nay về sau, Hải Yêu nhất tộc không còn có bất kỳ thanh âm gì, đoạn này phong ba đi qua mấy ngày khuếch tán, cũng bắt đầu dần dần lắng lại. Một ngày này, có người đi tới truy vân thôn thiên tước nhất tộc, bọn họ vậy mà đến từ thần tộc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2230, Tinh vực thần giới. Người đến là một cái lão giả, mang đến số lớn tùy tùng, những tùy tùng kia đều mặc lấy thần tộc ngoại thích phục sức, nhưng là vị lão giả kia trước ngực lấy tơ vàng thêu lên thật to một cái, thần, chữ, cho thấy hắn đến từ cao quý thần tộc. Lão giả kia thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, tuy nhiên tóc trắng xóa, nhưng là trong đôi mắt, thần quang sáng ngời, đang mở hí, diễn hóa sinh tử áo nghĩa, để người nhìn mà phát khiếp. Tiểu tử Long Trần gặp qua thần tộc tiền bối. Làm thần tộc cường giả nhóm buông xuống, toàn bộ truy vân thôn thiên tước nhất tộc đều đã bị kinh động. Một bộ như lâm đại địch tư thế, Long Trần một người đi đầu, liền ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Lão giả kia nhìn lấy Long Trần, gật đầu nói, không tệ, người cuồng ngạo, tất có cuồng ngạo tư bản, rất tốt. Lão giả kia trong lời nói, tự hồ đối với Long Trần ấn tượng không tệ, Long Trần không mò ra lão giả này, đến cùng là lai lịch gì. Bất quá vẫn là mở miệng nói, mời vào bên trong. Long Trần cũng không đi giả khách khí, nói thẳng. Lão giả kia gật gật đầu, theo Long Trần cùng đi tiến vào truy vân thôn thiên tước nhất tộc, những cái kia thần tộc ngoại thích nhóm, theo ở phía sau không nói một lời. Những thứ này thần tộc ngoại thích, cũng đều là thông minh cảnh cường giả, khí tức cường hãn, chiến lực không tầm thường, hẳn là trên chiến trường thực sự mài luyện ra được cường giả. Khuyết Vũ Trúc vốn nên là đi cùng. Bất quá gặp lão giả kia cũng không có nhìn về phía nàng, dứt khoát nàng bận biểu chính mình đi. Long Trần mang theo lão giả kia tiến vào tiếp khách đại sảnh, phân chủ khách ngồi xuống, bất quá chỉ có lão giả kia tọa hạ, những cái kia thần tộc ngoại thích nhóm, vẫn luôn đứng đấy. Biết tiền bối bận biểu, ta sẽ không tiễn cái gì nước trà, để tránh lãng phí thời gian, tiền bối đại giá quang lâm. Không biết có thể có cái gì chỉ điểm. Long Trần đi thẳng vào vấn đề nói. Lão giả kia mỉm cười, tự hồ đối với Long Trần như thế trực tiếp phương thức nói chuyện, có chút ngoài ý muốn, đối mặt nhân vật như hắn, còn có thể chậm rãi mà nói, không kiêu ngạo không tự ti, đúng là hiếm thấy. Người này không là người khác, chính là Thiên Võ Thịnh Hội Lên, bốn đại thần tộc cường giả một trong, một vị thông minh cảnh đỉnh phong cường giả. Chỉ điểm chưa nói tới, ngươi liền Hải Vương cái tát cũng dám quất, ta cũng không có lá gan kia. Lão giả kia vậy mà cười ha ha. Long Trần sững sờ, lão giả này tự hồ đối với hắn cũng không có bao nhiêu địch ý. Long Trần đáy lòng hơi thả lỏng, trên thực tế, Long Trần cũng có chút khẩn trương, hắn cơ hồ đã đoán được thân phận của người này, hắn hiện tại cánh còn không có cứng rắn, cũng không dám cùng thần tộc thần bí như vậy lưu giữ đang đối kháng với. Nhưng là hắn đang để ý chí, không cho phép hắn có bất kỳ lùi bước, nếu như lão giả này trực tiếp bày làm ra một bộ thẩm phán tư thế, Long Trần thật không biết, có thể không thể khống chế ở tính tình của mình. Bọn họ chẳng qua là bị dao động mà thôi, một chút không coi là gì trò vặt, không vào được tiền bối pháp nhãn. Long Trần lắc lắc đầu nói. Long Trần biết, hắn cái kia lưu ảnh ngọc, nhất định sẽ khiến vô số người chấn kinh, mà trong đó trò xiết, sớm muộn đều sẽ bị người ta biết. Can đảm cẩn trọng, không kiêu không gấp, không tệ, Thiên Võ Đại Lục thật ra không ít giống người như vậy vật, tiểu tử, lão phu coi trọng ngươi. Lão giả kia cười nói, mang trên mặt một vệt tán thưởng. Đa tạ tiền bối khích lệ. Long Trần chắp tay nói. Tốt, trở lại chuyện chính đi, lão phu lần này tới, là muốn nói với ngươi một việc, bây giờ Thiên Võ Đại Lục thế lực chia làm hai phái, một bộ phận xem ngươi là tử địch, một bộ phận người mãnh liệt ủng hộ ngươi. Bây giờ song phương cơ hồ thế thành nước lửa, gây túi bụi, chúng ta thần tộc kỳ thật cũng không nguyện ý nhúng tay loại này phân tranh. Chỉ bất quá, đại thời đại hắc ám sắp xảy ra, đại đế không hiện, chúng ta thần tộc không thể không gánh vác trách nhiệm này, thống lĩnh đại lục cường giả, cùng một chỗ đối kháng dị tộc xâm lấn. Nhưng là không giải quyết cái này mâu thuẫn, căn bản không có biện pháp tập hợp, cùng một chỗ đối phó ngoại tộc. Đi qua thần tộc các trưởng lão sau khi thương nghị, làm ra một cái điều chỉnh, hy vọng ngươi chỉ huy Long Huyết quân đoàn một mình ngăn cản âm dương giới ba ngày. Thần tộc lão giả nói. Ta vì cái gì phải làm như vậy? Long Trần nhìn lấy cái kia thần tộc lão giả nói. Long Trần cái này vừa mở miệng, những cái kia thần tộc ngoại thích nhóm, sắc mặt lập tức thì thay đổi, hiển nhiên trong mắt bọn hắn, Long Trần câu nói này, quả thực có chút đại nghịch bất đạo. Lớn mật. Một cái thần tộc ngoại thích quát lạnh nói. Ta lá gan luôn luôn không nhỏ. Long Trần lạnh lùng đáp lại nói. Làm lão giả kia đưa ra điều thỉnh cầu này, Long Trần sắc mặt cũng có chút âm trầm, đây rõ ràng là đứng tại đan cốc cốc độ đã nói lời nói, hắn dựa vào cái gì muốn một mình ngăn cản. Ngươi! Cái kia thần tộc ngoại thích giận dữ. Im ngay, thần tộc lão giả quát lạnh nói, ngăn lại người kia, lúc này mới nhìn về phía Long Trần, ngươi nói kỳ thật không sai, âm dương giới huyết tộc xâm lấn. Đó là toàn bộ đại lục vấn đề, dựa vào cái gì để ngươi để ngăn cản đúng không? Không sai, Long Trần gật đầu. Kỳ thật, sự kiện này cùng đang cốc nhóm thế lực, quan hệ cũng không lớn, bọn họ chỉ bất quá đưa ra để cho chúng ta ánh mắt sáng lên tư tưởng. Trên thực tế, chúng ta cũng rất muốn để cho các ngươi Long Huyết quân đoàn đơn độc ngăn cản cái này âm dương giới, đương nhiên. Chắc chắn sẽ không để ngươi trắng trắng ngăn cản. Cái kia thần tộc lão giả cười nói. Với ta mà nói có chỗ tốt gì? Long Trần hỏi. Chỗ tốt có ba, đệ nhất, huyết tộc cường giả trên thân, có thể chiết xuất thái cổ tinh huyết, mỗi một vạn huyết thống thuần chính huyết tộc mệnh tinh cảnh cấp cường giả, liền có thể đề luyện ra một giọt thái cổ tinh huyết. Một giọt này thái cổ tinh huyết là cực kỳ trân quý, làm diễn thiên giả tấn thăng mệnh tinh về sau, phục dụng một giọt thái cổ tinh huyết, sẽ có nhất định xác suất kích hoạt linh huyết, thông linh dị tượng. Mặc dù không cách nào cùng thiên hồn dị tượng cường giả so sánh, nhưng là chiến đấu lực, khẳng định so với ban đầu cao hơn một mảng lớn. Vốn là, loại này thi thể, trên chiến trường, bình thường là làm tập thể khen thưởng, về tập thể tất cả, mọi người bằng vào chiến trường tích phân đến đổi lấy. Các ngươi Long Huyết quân đoàn một mình tác chiến, chẳng khác nào là các ngươi Long Huyết quân đoàn ăn một mình, không có người sẽ cùng các ngươi đoạt. Thần tộc lão giả nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần thế mới biết, nguyên lai huyết tộc lại còn có như thế huyết mạch, có thế tinh luyện thái cổ tinh huyết, cái này quá kinh người. Tiếp tục bằng vào điểm này. Còn chưa đủ lấy đã động Long Trần, tuy nhiên đồ vật mê người, nhưng là cùng nguy hiểm so sánh, tự hồ không thành có quan hệ trực tiếp, Long Trần có thể không phải người ngu. Thứ hai, Tất cả mọi người tại củng cố cảnh giới thời điểm, một trận chân chính sinh tử đại chiến, đối bất luận cái gì thiên tài tới nói, đều là phi thường cần thiết. Mà lại tính toán thời gian, âm dương giới 2 tháng sau phong ấn liền muốn mất hiệu lực, trong khoảng thời gian này, vừa lúc là chỗ có thiên tài hoàn toàn củng cố cảnh giới, cảm ngộ sinh tử thời khắc mấu chốt. Nói trắng ra là, này bằng với là một lần miễn phí sinh tử lịch luyện. Đi qua trận đại chiến này về sau, ta tin tưởng, khẳng định có một bộ phận người, có thể lĩnh hội sinh tử áo nghĩa. Thần tộc lão giả tiếp tục nói. Long Trần biểu môi nói, lý do này có chút gượng ép, người ta sinh tử thí luyện, đều là hữu kinh vô hiểm, mà âm dương giới lên, là chân chính sinh tử chi chiến. Bất quá có một điểm không sai, khẳng định có một bộ phận người sẽ lĩnh hội sinh tử, bởi vì không có lĩnh hội, cơ bản đều đã chết. Cái kia âm dương giới, chính là liên thông dị giới cửa lớn, huyết tộc cường giả đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đại quân đã sớm tập kết, lúc trước Long Trần tại đế huyết ấn bên trong. Thấy rất rõ ràng. Bây giờ đi qua thời gian dài như vậy, trời mới biết huyết tộc làm cái gì đáng sợ chuẩn bị, cái này lý do thứ hai, quá vô nghĩa, đem Long Trần làm ngu ngốc. Long Trần, chú ý một chút ngươi giọng nói chuyện, đây chính là thần tộc thiên tự bối trưởng lão đại nhân. Ngươi cần phải bảo trì vốn có tôn kính. Một cái thần tộc ngoại thích cường giả, rốt cục nhìn không được lạnh lùng nói. Thần tộc trưởng lão phân thiên, địa, nhân 3 đẳng cấp, thiên tự bối là tối cao đẳng cấp, bọn họ tại vị trưởng lão này trước mặt, liền thở mạnh cũng không dám, nhưng là Long Trần nói chuyện. Vậy mà một chút tôn kính ý tứ đều không có, bọn họ cảm thấy tiểu tử này quá ngông cuồng. Thần tộc ngoại thích, hành tẩu tại thiên võ đại lục lên. Người người đều muốn đối bọn hắn tất cung tất kính, mà bọn họ đối thần tộc, cũng cần tất cung tất kính, nhưng là Long Trần ngữ khí, tự hồ căn bản không có đem cái kia thiên tự bối trưởng lão coi ra gì, nói chuyện đều không cần kính ngữ, để bọn hắn cực kỳ phẫn nộ. Cái kia thần tộc lão giả khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua những người kia, lạnh lùng thốt, có thể hay không ngậm miệng lại. Những cái kia thần tộc ngoại thích nhóm, nhất thời sắc mặt khó coi. Bọn họ biết, vỗ mông ngựa vó ngựa lên, lại cũng không dám lên tiếng nữa. Cái kia thần tộc lão giả, thế này mới đúng Long Trần nói, còn không có tự giới thiệu đâu, ta là thần tộc thiên tự bối trưởng lão, chúng ta cùng họ, ta cũng họ Long, ngươi có thể xưng ta là Long trưởng lão. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi, lý do thứ hai quả thật có chút gượng ép, bất quá cái này dù sao cũng coi như một cái lý do, sau đó nói cái thứ ba lý do. Cái thứ ba lý do chính là, khi các ngươi kiên trì 3 ngày sau, thần tộc sẽ xuất lĩnh cường giả, thay thế các ngươi. Nói cách khác, các ngươi chỉ cần kiên trì 3 ngày liền tốt. Chỉ bất quá 3 ngày này, nhất định là phi thường dày vào 3 ngày, tràn ngập huyết tinh giết chóc 3 ngày. Nếu như các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta thần tộc tinh vực thần giới, sẽ vì các ngươi miễn phí mở ra, đó là một cái thế giới tinh thần, đặc biệt nhằm vào thông minh cảnh cường giả tu hành thánh địa. Tinh vực thần giới chưa bao giờ đối với ngoại giới mở ra qua, lần này, vì ứng phó đại thời đại hắc ám, chúng ta đem hướng thiên võ đại lục cộng hưởng. Bất quá, có thể đi vào, chỉ có cầm giữ có thiên hồn dị tượng cường giả, mặt khác mỗi cái thế lực, sẽ có chút ít danh ngạch. Có thể nói 10 phần trân quý. Nếu như các ngươi có thể thành công, như vậy các ngươi Long huyết quân đoàn tất cả người còn sống sót, đều có tư cách tiến vào tinh vực thần giới. Long trưởng lão nói, tinh vực thần giới. Đó là cái gì? Long Trần không khỏi hỏi. Đó là một cái thượng cổ thần giới, bao trùm một khỏa ngôi sao, ở nơi đó, linh hồn của các ngươi, sẽ hình thành một cái hư huyễn ngươi, nhưng là cơ hồ theo ngươi thực thể giống như đúc. Tại tinh vực trong thần giới, các ngươi có thể tự do lĩnh hội, cũng có thể khiêu chiến thí luyện, cũng có thể giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm. Cũng sẽ bị người giết chết, bất quá tử vong về sau, các ngươi hư huyễn nhục thân sẽ một lần nữa hội tụ. Ở nơi đó, các ngươi có thể chết lên 10 lần, nói cách khác, có 10 lần sinh mệnh. Tại sinh cùng tử ở giữa, chánh thức trải nghiệm sinh tử luân hồi áo nghĩa, cái này tại thiên võ đại lục, là tuyệt đối không có, sẽ để cảnh giới của các ngươi đột nhiên tăng mạnh. Long trưởng lão nói, có thể khởi tử hoàn sinh. Lại còn có cái này địa phương tốt, Long Trần tâm động, có điều hắn mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, đây là một cái khiến người ta khó có thể cự tuyệt dụ hoặc. Nhưng là cũng có được nguy hiểm trí mạng. Thứ tư. Lại còn có, Long Trần lấy làm kinh hãi. Long trưởng lão nhìn lấy Long Trần, Ý vị thâm trường nói, nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta thần tộc sẽ xem xét, để ngươi chỉ huy trận này hắc ám chi chiến.